Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 4 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Không khí bên trong căn phòng hiện tại chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thút thít của con gái. Tất cả cảnh vật xung quanh dường như đứng bất động tại chỗ. Khi thấy cô sắp nhắm chặt mắt lại, anh luồn tay ra sau lưng kéo cô vào lòng, đưa tay vỗ mạnh lên mặt Hân Nghiên. Cô nói gì đi chứ? Mau trả lời tôi. Khụ khụ, Hân Nghiên ho khan, cô ôm lấy cổ mình, cơ thể co lại. Trạch Minh theo quán tính vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Giang Nghi nước mắt nước mũi tèm lem, chồm qua, ôm chặt cô, nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, mẹ ơi. Được một lúc, cơn khó chịu cuối cùng cũng qua đi. Hốc mắt cô đỏ ửng, còn xuất hiện hơi nước do ho quá nhiều. Sau khi lấy lại tinh thần, cô vòng tay qua ôm lấy con gái. Ngoan, mẹ không sao hết. Trạch Minh vẫn giữ im lặng nhìn cô, Hân Nhiên cảm nhận được độ ấm từ cơ thể của anh truyền đến. Cô đẩy anh ra, sau đó ôm con gái ngồi cách xa anh, đưa đôi mắt phòng bị nhìn người đàn ông. Gia Nghi ôm cổ cô, sợ hãi nhìn về phía anh, miệng mếu máo nói. Sao ba lại bóp cổ mẹ? Hành động như thế thật xấu. Trạch Minh đứng bật dậy, lạnh nhạt nhìn cô. Đây là bài học cho việc ăn nói không biết suy nghĩ. Nếu lần sau tôi còn nghe thấy, thì cô biết hậu quả như thế nào rồi đây. Anh đóng cửa thật mạnh, hoàn toàn phớt lờ những gì mà con gái vừa nói. Hân Nghiên nhìn cánh cửa đóng chặt. Khi anh đã rời đi, thì lúc này cô mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta. Bằng Bằng, em là bạn gái của anh nha. Vương Đình Mặc nắm chặt lấy tay Triệu Băng Băng, trong ánh mắt chứa chan tình cảm đầy chân thành. Để nói ra được câu nói này, hắn đã lấy hết dũng cảm vốn có của mình. Ngược lại, Băng Băng không đoái hoài đến những gì hắn nói, dứt khoát rút tay về. Mặt Vương Đình Mặc đanh lại, niềm vui trên mặt cứng đờ, cái môi hắn ta giật giật, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng. Băng Băng biết hắn ta đang rất hụt hẫng, nhưng cô ta mặc kệ vì hắn không phải là người cô ta yêu. Anh theo đuổi em lâu như vậy, sao em không để ý gì đến anh thế? Đến bao giờ thì em mới chấp nhận tình cảm của anh đây? Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên như đang nghe một chuyện cười. Đình Mặc thấy cô ta phản ứng như vậy, tia hy vọng chợt nháy lên. Hắn ta nghĩ cô ta đang suy nghĩ cho hắn một cơ hội để thể hiện. Tuy nhiên, sau đó cô ta quay qua nhìn hắn chằm chằm. Em đã có người trong lòng rồi, anh đừng có quấn lấy em nữa. Đình Mặc vẫn không chấp nhận được sự thật, nhất định đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô ấy, mình tuyệt đối không bỏ cuộc. Phải làm sao anh mới có cơ hội được ở bên cạnh em? Băng Băng nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên tia gian ác, giọng nói thản nhiên thốt lên. Vậy thì anh làm cho cô gái tên Dương Hân Nghiên kia biến mất khỏi mắt em đi, rồi em sẽ suy nghĩ lại. Được, anh sẽ làm theo những gì em muốn. Anh ta gật đầu một cách chắc nịch, trong ánh mắt không tia gợn sóng. Hắn mặc kệ người mà hắn sắp hãm hại chính là bạn ngồi cùng bàn với hắn. Dường như tình yêu đã che mờ mắt, khiến hắn mù quáng một cách triệt để. Hân Nghiên đến công ty cùng với Trạch Minh theo như những gì ông nội yêu cầu. Trong lòng anh vốn dĩ cũng đã có quyết định như vậy. Khi cô và anh bước ra khỏi xe, từ xa có một bóng người nhìn sang bên này. Mắt hắn nheo lại, lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi nói. Chuẩn bị mọi thứ, khi nào tôi kêu hành động thì làm. Hân Nghiên đi theo anh, mặc dù chuyện hôm qua cô vẫn còn để ở trong lòng. Tuy nhiên theo như lời căn dặn của ông nội, cô đành chấp nhận đi theo anh đến Thịnh Thế. Trạch Minh dặn trợ lý đem đồ ăn vào cho cô. Hân Nghiên nhìn một đống thức ăn đủ loại được xếp ngay ngắn trên bàn, cánh môi giật giật, không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khó hiểu hỏi. Anh muốn biến tôi thành heo sao? Trạch Minh chăm chú xem hồ sơ, không ngước mắt lên, cứ thế trả lời. Tôi chỉ muốn tốt cho con của mình mà thôi. Cô mím chặt môi, không nói gì thêm, lại cúi xuống nhìn những món được bày trí một cách đẹp mắt ở trên bàn. Nhịn không được nuốt nước miếng, cuối cùng lý trí đánh không lại cái bụng đang kêu réo của mình. Cô cầm đũa lên ăn một cách hăng say. Trạch Minh nghe tiếng động, liếc nhìn sang và thấy bộ dạng ăn bán sống bán chết của cô. Khóe môi vô thức nâng lên, trông không khác gì một đứa con nít. Anh tiếp tục làm việc, cô tập trung ăn uống no say. Hai người như hai thế giới khác nhau, một người tập trung, người còn lại thì tận hưởng một cách thoải mái. Sau khi đã chén xong các món ngon, Hân Nhiên với tay lấy ly sữa dành cho bà bầu của mình lên uống. Trạch Minh, tớ về rồi đây. Bất ngờ từ đâu có một gã thanh niên đẩy mạnh cửa đi vào. Hân Nhiên giật mình, run tay đánh rơi ly sữa xuống đất. Toàn bộ sữa trong ly đều dính hết lên phần đùi của cô. Trạch Minh hoảng hốt, đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ cô. Không nói gì trực tiếp bế ngang cô lên và bước vào phòng riêng của mình trước ánh mắt ngơ ngác của Chu Tử Thiên. Có bị bỏng chỗ nào không? Anh nhíu mày, quan sát khắp người cô. Hân Nhiên bất ngờ trước hành động thái quá của anh, nhìn anh không rời. Không nghe cô trả lời, anh vội ngẩng đầu lên. Vô tình cả hai đối diện ánh mắt với nhau. Cô là người lấy lại tinh thần trước, chống tay trước ngực của anh đẩy ra, tạo khoảng cách với Trạch Minh. Sữa không có nóng, tôi không có vấn đề gì đâu. Trạch Minh nhận ra hành động quá khích của mình, giả vờ đưa tay che miệng ho nhẹ, sau đó nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt ngượng ngùng rồi lên tiếng. Nếu đã vậy thì cô đi thay đồ đi. Tủ đồ ở đằng kia, cô có thể thoải mái lựa chọn. Tôi đi ra ngoài trước, cô cứ nằm trong này nghỉ ngơi, khi nào tan ca tôi vào kêu. Anh nói một hơi, không chờ cô kịp trả lời đã vội đi ra và giúp cô đóng cửa lại. Hân Nhiên nhìn mãi vào cánh cửa đang đóng chặt, nhớ lại khuôn mặt gấp gáp vừa rồi của anh, không hiểu chuyện gì, đưa tay gãi đầu. Tên đó bị sao thế nhỉ? Dạo này anh ta có mấy cái hành động lạ lắm. Anh ta có vấn đề gì về thần kinh sao? Từ Thiên nhăn mặt, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Tớ mới về nước đây, cậu đừng có chào đón tớ bằng cái thái độ hằn học với tớ như vậy chứ. Trạch Minh lườm cậu ta, nhận được cái nhìn không tốt của bản thân, mặt mày Từ Thiên đen thui như đít nồi. Mình cũng đâu có cố ý, sao bây giờ tội lỗi đều đổ hết lên đầu mình thế này? Cậu không biết gõ cửa rồi hãy vào sao? Nếu vừa rồi Hân Nhiên mà bị bỏng thì cậu biết tay tớ. Người vừa rồi là em dâu sao? Chu Tử Thiên chợt nhận ra điểm quan trọng, chồm người về trước, mở to mắt ra chờ câu trả lời của anh. Trạch Minh lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, không có câu trả lời, nhưng cậu đủ biết những gì mình vừa nói là thật. Cậu tặc lưỡi, nhớ đến khuôn mặt của cô gái nhỏ lúc nãy, nhịn không được thốt lên. Em dâu thật xinh xắn, dù đang mang thai nhưng mà nhan sắc vẫn rất cuốn hút. Cậu còn đang tận hưởng vẻ đẹp của cô trong tâm trí thì cảm nhận được nhiệt độ bên trong căn phòng chợt giảm xuống. Cậu rùng mình, hai tay ôm trước ngực, thoáng nhìn sang anh, chợt cậu khựng lại. Vẻ mặt của anh thâm trầm đến đáng sợ. Hiện tại anh đang dùng nửa con mắt để nhìn cậu. Từ Thiên cười hì hì, vội vàng xua tay. Không có, tôi chỉ khen em dâu một chút thôi, chứ không có ý gì đâu. Tên này hôm nay làm sao thế nhỉ? Lúc trước nghe nói cậu ta phản đối cuộc hôn nhân này lắm mà, sao bây giờ lại lo lắng và quan tâm cô vợ nhỏ của mình như thế chứ? Cậu tốt nhất nên biết thân biết phận của mình đi. Nếu như để tớ thấy cậu làm gì bậy bạ, tớ sẽ không để cho cậu yên ổn đâu. Từ Thiên trợn to mắt, lần đầu bị bạn thân đe dọa, cậu thực sự rất sốc. Trạch Minh của bây giờ đã khác rồi, cậu ấy có thể vì người phụ nữ của mình mà ra mặt cảnh cáo những chàng trai đang có ý định đến bên cạnh cô gái ấy. Cậu thở dài, đưa hai tay lên trời như bộ dạng đầu hàng. Tớ chịu thua được chưa? Tớ chỉ vừa khen vợ cậu một chút thôi mà đã nổi cáu rồi. Đàn ông đàn an gì, hẹp hòi vậy. Trạch Minh đứng bật dậy, không quan tâm đến cậu nữa. Từ Thiên nhìn phản ứng như thế của anh, cậu hoàn toàn bị chọc giận, đứng lên đi đến bên bàn, chống mạnh hai tay xuống trước chỗ anh đang ngồi. Cậu nỡ đối xử với tớ như vậy sao? Chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau đấy. Anh ngẩng đầu, hời hợt nói. Vậy thì sao chứ? Tớ hiện tại đang rất bận. Cậu có thể ra về thay vì ngồi ở đây luôn miệng lải nhải với tớ. Được được, cậu giỏi lắm. Tớ sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay cậu trọng sắc khinh bạn như thế nào. Ngón tay cậu ta run run chỉ thẳng vào mặt anh. Trạch Minh vẫn bình thản, anh không còn lạ gì với mấy trò diễn kịch này của cậu nữa. Thấy bản thân vẫn bị anh ngó lơ, Từ Thiên hừ một tiếng, giận dỗi, đùng đùng rời đi. Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, không gian yên tĩnh như mọi ngày. Bạn thân trách móc, anh không thèm quan tâm, bởi cậu luôn làm thế nên anh đã quen. Hân Nhiên đứng trước tủ quần áo rộng lớn, trợn to mắt nhìn một đống đồ của mình được sắp xếp ngay ngắn bên trong. Tủ được chia làm hai ngăn, một bên chứa đồ của Trạch Minh, một bên còn lại là của cô. Sao đồ của mình lại ở chỗ của anh ta thế? Quần áo ẩm ướt khiến cô khó chịu. Hân Nhiên vứt câu hỏi vừa rồi ra sau lưng, sau đó chọn lại một bộ đem vào phòng tắm thay. Rất nhanh Hân Nhiên đã đi ra, trên người đã được thay bằng một bộ váy rộng rãi màu xanh dương, các kích cỡ đều vừa vặn. Cô thầm cảm thán trong lòng, ai đó đã rất có tâm chuẩn bị đồ cho cô tốt đến thế. Lời dặn dò của anh cô vẫn còn nhớ, cho nên khi thay đồ xong, cô leo lên giường, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian mang thai vốn đã ngủ nhiều, bây giờ vừa ăn no rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại như thế này, không đánh một giấc thì thật là tiếc. Trạch Minh nhìn đồng hồ, anh đứng lên bước vào phòng riêng. Khi anh vừa mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Hân Nhiên đang nghiêng mình ngủ một cách ngon lành. Anh thả chậm bước chân, thật cẩn thận đi đến cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không giấu được nét cười. Anh khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng hiên ngang, cao lớn nhìn cô không rời mắt. Trạch Minh không kêu cô dậy, cứ đứng vậy mà chờ cô. Bất chợt điện thoại anh reo chuông, Trạch Minh vội vàng lấy ra, mắt nhìn về phía cô, dù nhanh tay bấm nút nghe, nhưng Hân Nhiên đã bị đánh thức. Mí mắt khẽ cử động, giây sau liền nâng lên, đối diện với cái nhìn của anh. Trạch Minh đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, cậu đợi tôi bên ngoài, tôi sẽ cùng đi lấy xe với cậu. Lúc Trạch Minh quay lại, Hân Nhiên đã chạy vào phòng tắm từ lúc nào. Anh ngồi trên giường, nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ lần nữa. Hân Nhiên khi phát hiện sự có mặt của anh trong phòng, cô giật mình, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm để lẩn trốn. Cô đưa tay gãi đầu, mình đang làm chuyện gì thế này? Anh ta muốn vào thì vào, mình hoảng hốt như thế để làm gì chứ? Cô bất lực, thở dài một hơi, rửa mặt sạch sẽ, chỉnh lại tóc rối của mình cho ngay ngắn rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng mở cửa, anh ngừng đầu nhìn. Cô thoáng nhìn anh rồi lướt qua người anh đi ra khỏi phòng riêng. Trạch Minh không nói gì, cứ thế bước theo cô. Hân Nhiên cầm túi sách, rất hiểu ý, một đường đi đến thang máy. Lúc này anh mới nhận ra sự khác thường của cô. Anh không vui nhíu mày, nắm cổ tay cô kéo lại. Cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Cô cần tôi kêu bác sĩ đến không? Tôi bình thường mà, chỉ là tôi đói bụng nên muốn nhanh chóng về nhà thôi. Cô sợ anh phát hiện ra mình đang mất tự nhiên nên không chần chừ nói dối. Trạch Minh nghĩ cô đang mang thai. Lúc trước anh có đọc một thông tin rằng sau thời kỳ nghén nặng sẽ dẫn đến hiện tượng hay đói để lấy lại đủ dưỡng chất. Anh nghĩ cô đang trong giai đoạn này nên gật đầu xem như hiểu ý. Cô ra sảnh trước, tôi vào trợ lý đi lấy xe. Được. Bụng Hân Nhiên chưa lớn lắm nên người lại mặc váy rộng, mặt mày không có gì khác thường nên ít ai nhận ra cô đang mang thai. Tuy nhiên thông tin vợ của sếp đang có bầu đã truyền đi hết công ty, nhằm để mọi người biết ý mà đề phòng va vào cô. Theo như những gì anh dặn, cô cầm túi sách đứng trước cổng Thịnh Thế chờ anh đến. Nắng chiều ngày càng nhỏ dần, không khí hôm nay thật mát mẻ. Hân Nhiên nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mọi thứ. Từ xa, một người đàn ông mặc áo đen nhìn sang cô, nhân lúc cô không để ý, nhấn ga chạy về phía cô với tốc độ thật nhanh. Cẩn thận! Mọi người thấy xe kia di chuyển bánh đi không đúng hướng, tốc độ lại quá nhanh nên vội la lên. Hân Nhiên nghe tiếng kêu, cô quay qua nhìn thì vô tình một bóng xe đang lao về phía cô xuất hiện trong tầm mắt. Hân Nhiên sợ hãi, vô thức đưa tay ôm lấy bụng của mình. Tại sao chân của mình lại cứng đờ vào lúc này chứ? Mình muốn cử động, muốn tránh ra. Tuy nhiên cô vẫn chết lặng tại chỗ, có lẽ vì đột ngột khiến não của cô hoạt động không kịp. Thiếu phu nhân, mau tránh ra đi. Nhân viên ở Thịnh Thế gần đó gào thét dữ dội. Những người đàn ông ra sức chạy về hướng này. Đây là vợ của sếp, họ căn bản không thể tận mắt nhìn cô ấy xảy ra chuyện. Lúc cô tưởng chừng như mình không còn cơ hội để thoát thì một lực mạnh đẩy cô sang bên cạnh. Rầm, gít. Chiếc xe lỡ trốn lao vào thanh chắn bên đường. Nhận ra mọi chuyện đã thất bại, tên áo đen không chần chừ đánh tay lái chạy mất hút. Trạch Minh ôm cô ngồi dậy, không nhịn được quát lớn. Cô không biết né hả? Chuyện vừa rồi thực sự đã dọa Trạch Minh. Anh vừa cùng trợ lý đi lấy xe, vừa định xuống xe mở cửa cho cô thì đã chứng kiến cảnh kinh hoàng này. Khi chiếc xe cách cô gần 2 mét, anh sợ hãi đến mức chỉ biết co chân chạy thật mạnh đến. Không kịp suy nghĩ, ôm lấy cơ thể mỏng manh của Hân Nghiên ngã sang bên đường. Không nhận được câu trả lời, anh cúi thấp người xuống nhìn cô. Lúc này chợt nhận ra cô đang khóc, hai tay ôm chặt lấy bụng của mình. Anh vội đỡ cô ngồi lên đùi, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Hân Nghiên. Mọi chuyện đã ổn rồi, cô bình tĩnh lại đi. Cô vẫn mím chặt môi, nước mắt thi nhau rơi ra ngày càng nhiều. Anh bối rối, chỉ biết đưa tay lên vụng về giúp cô lau nước mắt. Bất ngờ cơ thể Hân Nghiên ngã ra sau, Trạch Minh giật mình nhanh tay đỡ lấy. Lúc này anh mới phát hiện cô đã ngất. Anh bế ngang cô đứng lên, nhanh chân bước vào trong xe. Mau đến bệnh viện. Một tay ôm cô, tay còn lại với lấy điện thoại trong túi áo ra gọi đi. Khi đầu dây bên kia bấm nghe, anh không vòng vo, lập tức căn dặn. Mau điều tra cho tôi, càng nhanh càng tốt. Con người của anh dần chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm tột độ. Vô thức liếc xuống nhìn cô, sắc mặt đã tái xanh đến mức dọa người. Anh siết chặt vòng tay, cố gắng vỗ về cô. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Trạch Minh đứng bên cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, trong đầu nhớ lại viễn cảnh vừa rồi. Anh có thể đảm bảo đây không phải là một tai nạn bình thường, bởi vì hướng bánh xe rõ ràng di chuyển chạy về phía cô. Chỗ Hân Nghiên đứng là trong lề đường, không lý nào một người tự nhiên lại đánh tay lái chạy vào đó như thế. Tạch, nghe tiếng động, anh xoay người, thấy bác sĩ đi ra. Anh nhanh chân tiến lại gần bà ấy hỏi. Cô gái bên trong sao rồi bác sĩ? Bà ấy tháo khẩu trang ra, khuôn mặt phúc hậu nhanh chóng lộ ra ánh sáng, nhẹ mỉm cười với anh. Bệnh nhân chỉ quá hoảng sợ nên mới bị ngất đi thôi. Người nhà không cần phải quá lo lắng. Nhưng tôi khuyên mọi người nên động viên, kích thích tâm trạng của cô ấy, để tránh trường hợp cô ấy nghĩ bậy bạ, ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy không tốt cho cả mẹ và bé. Trạch Minh gật đầu xem như đã hiểu, anh khẽ cúi đầu trước bà ấy. Cảm ơn bác sĩ. Một giờ sau, Hân Nghiên nằm trên giường khẽ cửa quậy. Cô nhìn lên trần nhà trắng tinh khôi, mùi khử trùng không quá xa lạ thâm nhập vào mũi. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc xe lao về phía mình. Cô bật dậy, nhanh chóng đưa tay sờ lên bụng. Trạch Minh đang nghe điện thoại, nghe tiếng động, anh tắt máy bỏ lại vào túi rồi đến gần cô. Đôi mắt ngấn nước của cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh, giọng điệu run run lên tiếng hỏi. Đứa bé vẫn bình an chứ? Trạch Minh gật đầu. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai của cô ra sau mang tai, còn tiện lau mồ hôi đổ đầy trên trán Hân Nghiên. Hành động dịu dàng, cẩn thận của anh làm cho Hân Nghiên không biết làm gì. Cô ngơ ngác nhìn anh như thế, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bất chợt cô nắm bàn tay còn lại của anh đưa đến trước mặt, sau đó nhìn anh nói. Sao anh lại bị thương rồi? Trạch Minh không hề nhận ra mình bị thương. Được cô nhắc, anh mới nhìn xuống và phát hiện nơi cùi chỏ có mấy vết chảy lớn đến mức rớm máu. Vậy mà anh không cảm thấy nhói đau một chút nào. Vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng như vậy. Cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện lúc chiều cứ để tôi giải quyết, cô không cần phải sợ. Anh đi tìm y tá để băng bó đi. Không để anh nhiều lời, cô đã vội cắt ngang. Không đáng để ý. Một là anh đi tìm y tá, hay là đi tìm hộp thuốc đến đây tôi sẽ tự làm. Đứng trước thái độ kiên quyết của cô, anh đành chịu thua đi đến đầu tủ lấy một ít đồ sơ cứu ra để lên bàn. Hân Nghiên đưa tay ra vỗ bộp bộp xuống chỗ trống bên cạnh mình. Anh hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời cô ngồi xuống. Đưa tay cho tôi. Hân Nghiên hết sức cẩn thận bôi thuốc cho anh, sợ anh đau còn cố ý cúi thấp xuống thổi vào vết thương. Hành động của cô được anh thu vào tầm mắt. Con người anh khẽ chuyển động qua lại, ánh mắt không rơi khỏi người cô bất cứ giây nào. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình, mặt mày cô dần chuyển sang đỏ ửng, càng cúi thấp đầu hơn để che đậy vẻ ngượng ngùng của mình. Biết mình thất lễ, anh đưa tay che miệng ho nhẹ, rồi nói sang chuyện khác để thay đổi bầu không khí ám muội bên trong căn phòng. Cô có đắc tội với ai không? Động tác dáng băng keo cá nhân của cô khẽ khựng lại, sau đó nhanh chóng tiếp tục và thản nhiên trả lời. Ngoài anh ra, tôi còn có thể kiếm chuyện với ai được nữa. Cô thật uổng công tôi liều mạng chạy đến cứu cô mà. Hân Nhiên thu dọn dụng cụ bỏ vào hộp, sau đó ngồi ngay ngắn đón lấy cái nhìn không vui của anh, bề mặt bình tĩnh, trong con ngươi không chút gợn sóng. Anh đang bảo vệ tôi hay là con của anh? Tôi chưa bao giờ nghĩ giá trị của bản thân trong mắt của anh cao như thế. Cho nên từ hôm nay trở về sau, anh không cần phải nói mấy lời như vậy để dụ dỗ tôi. Anh siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, muốn nói gì đó rồi lại thôi, xoay người thẳng thừng đi ra ngoài. Hân Nhiên chớp mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt, môi mím lại, đưa tay sờ nhẹ lên vùng bụng hơi nhô cao của mình. May quá, con vẫn còn bình an. Về sau mẹ sẽ cẩn thận, không để con chịu cảnh nguy hiểm lần nào nữa. Trạch Minh giận đùng đùng bỏ đi. Trợ lý bên ngoài thấy sắc mặt của anh khó coi liền chạy theo, nhưng vận tốc của anh quá nhanh, cậu ta đuổi theo muốn hết hơi. Khi đến cua quẹo, chân anh khựng lại, nghiêng đầu qua nhìn cậu anh nói: Cử người theo bảo vệ Hân Nhiên, tuyệt đối không để chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nào nữa. Tôi biết rồi sếp, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Tin tức Hân Nhiên nhập viện nhanh chóng truyền đến tai nội Hàn. Ông ấy giận dữ kêu người chuẩn bị xe chở mình đến bệnh viện. Đúng lúc Trạch Minh quay lại phòng bệnh, vừa tiến vào đã nhận ngay ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của nội Hàn. Trạch Minh nhìn sang Hân Nhiên, cô bày bộ mặt nhăn nhó, lắc đầu nhằm nói cho anh biết mình không biết chuyện gì đang diễn ra. Ông nội đến khi nào, sao không nói cho cháu biết thế? Trạch Minh đặt đồ ăn xuống bàn đối diện giường bệnh, anh cẩn thận lấy từng món ra cho cô. Hân Nhiên nằm trên giường, ánh mắt chú ý quan sát từng hành động của anh. Nội Hàn chống gậy đi đến bên cạnh Trạch Minh. Anh nghĩ ông chỉ đi lại ghế ngồi nên không phòng bị. Sau đó không ngờ ăn ngay mấy gậy từ ông nội. Anh nhanh chóng né sang một bên. Hân Nhiên cũng hốt hoảng không kém. Cô ngồi bật dậy hô lớn: Ông nội làm gì thế ạ? Trạch Minh nhăn mày, vẻ mặt lộ ra tia không vui nói: Tại sao ông lại đánh cháu? Cháu còn nói như vậy hả? Ông đã dặn bao nhiêu lần là phải xem chừng Hân Nhiên, tránh để cho con bé gặp tai nạn rồi cơ mà. Giờ thì con nhìn xem đi, tần suất con bé nằm viện còn nhiều hơn ở nhà họ Hàn của chúng ta nữa. Nó vừa về thành phố thì đã xảy ra chuyện. Đã nói là để con bé ở dưới quê rồi mà còn cứ cố cãi. Ấn đường anh nhăn lại, cảm giác bị người khác mắng chửi không thích chút nào. Tuy nhiên những gì ông nội nói hoàn toàn là sự thật. Bây giờ khi nghĩ lại thì anh thấy mình không nên đón cô về. Hân Nhiên nhìn hai người họ, chứng kiến Trạch Minh khó xử, cúi thấp đầu, miệng mím chặt không nói thành lời. Biết rõ anh đang khó chịu, cô thở dài vội vàng lên tiếng: Chuyện này không phải là do lỗi của Trạch Minh đâu ạ. Tại cháu đứng ở bên đường không chú ý nên mới xảy ra chuyện không mong muốn thế này thôi. Nội Hàn nhìn cô, bắt gặp ánh mắt kiên định cùng khuôn mặt lo lắng của cô. Lúc này ông mới thôi không hỏi tội anh nữa. Ông ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn anh hỏi: Vậy có tìm được người gây ra tai nạn không? Trạch Minh ngẩng đầu lên, thản nhiên lên tiếng: Còn có kêu thuộc hạ đuổi theo, nhưng người đó chạy quá nhanh, căn bản họ không đuổi kịp. Đồ vô dụng! Ông không nhịn được mắng chửi, khóe môi Hân Nhiên giật giật. Trạch Minh thôi không nhìn ông nữa, anh đem đồ ăn đến trước mặt cô, khuôn mặt lạnh tanh không nhìn lấy cô một cái, trầm giọng nói: Ăn đi, chiều cô có thể xuất viện về nhà rồi, hiện tại cứ nghỉ ngơi lấy sức. Cô nhìn anh gật đầu, sau đó tập trung ăn những món mà anh đem đến. Tất cả đồ ăn trên bàn đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất phù hợp cho phụ nữ mang thai. Hân Nhiên nhịn không được hướng mắt về phía anh lần nữa, trong lòng không khỏi suy nghĩ, đây là do anh kêu người chuẩn bị hay mua đại cho cô mà thôi. Trạch Minh nén liếc mắt nhìn sang cô, khóe môi chợt cong lên. Ăn ngon như thế chắc hợp khẩu vị của cô ấy. Không uổng công mình đi tìm hiểu nhiều nơi về những món cần tẩm bổ cho phụ nữ mang thai. Đến chiều Hân Nhiên được xuất viện, nội Hàn thấy cô không có gì nghiêm trọng mới chịu bỏ qua cho Trạch Minh. Những ngày sau đó Hân Nhiên bị mọi người quản lý mọi hoạt động, việc cô đi đứng và ăn uống đều có người trông chừng. Nội Hàn dặn cô trong khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi, không cần đến công ty theo sự sắp xếp của ông nữa. Trạch Minh như chút được gánh nặng, còn cô thì cảm thấy như bầu trời trước mắt sụp đổ. Bỗng một ngày trời xanh, mây trắng trong lành, Hân Nhiên ngồi ngoài sân hóng mát, hít thở bầu không khí dịu nhẹ, thì điện thoại bên cạnh reo chuông. Màn hình xuất hiện một cái tên rất quen thuộc, Cô nhanh tay bấm nút nghe. Cậu còn nhớ đến mình nữa sao? Hân Yên giờ giọng hờn dỗi, đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ. Cô nghe xong bĩu môi hừ một tiếng. Cả cuộc đời Hân Yên chỉ có một cô bạn thân duy nhất, vậy mà cô bạn ấy ở bên Mỹ lâu lâu mới liên lạc cho cô. Đôi khi cô cảm thấy mình không hề có người bạn này. Đừng có giận tớ nữa, tớ cố gắng hoàn thành công việc bên này để về nước gặp cậu đây. Mình vừa mới xuống máy bay là điện liền để tạo bất ngờ cho cậu đây này. Cậu nói gì? Cậu về nước rồi sao? Đúng thế. Trần Uyển Đình vừa kéo vali ra khỏi sân bay, mắt nhìn trước ngó sau để tìm kiếm xe taxi, nhưng không quên trò chuyện với Hân Nghiên. Hai mắt cô sáng rỡ, ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng thoáng qua. Cậu về khi nào, sao không nói với tớ một tiếng để tớ ra sân bay đón? Cậu đang mang thai, không nên xuất hiện ở mấy nơi đông người như thế này. Ngày mai tớ đến đón cậu đi sao? Hân Nghiên vui vẻ nói tiếng đồng ý. Lúc cô cảm thấy chán nản nhất thì cô bạn thân lại từ nước ngoài trở về. Đây có lẽ là một chuyện tốt và rất trùng hợp vào thời điểm này. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Hân Nghiên vui vẻ thưởng thức đồ ăn được đầu bếp chuẩn bị để trên bàn. Trong đầu tưởng tượng đến cảnh ngày mai được gặp cô bạn của mình, khóe môi của cô kéo giãn ra ngày càng rõ. Quản gia Lý đứng trong sân tưới cây, lâu lâu nhìn sang bên này để quan sát cô, thì thấy được bộ dạng đó của Hân Nghiên, không nhịn được lắc đầu cười theo. Lâu lắm rồi mới thấy thiếu phu nhân vui như vậy, có lẽ cô ấy vừa nhận được một tin tốt. Đến tối Trạch Minh về cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay rất khác thường. Sau khi dùng bữa tối xong, cô rất biết điều mà leo lên ghế sofa nằm, miệng liên tục cười tủm tỉm. Anh nằm trên giường, đối diện với tấm lưng nhỏ nhắn, trơn mịn của cô, bất giác nhíu mày lại khó chịu. Cô ta hoàn toàn không để ý đến mình dù chỉ một giây. Dường như trong căn phòng này mình chỉ là không khí, không có một chút giá trị nào trong mắt của cô ta. Trạch Minh tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nghiến răng ken két, nhưng không lên tiếng dù chỉ một lần. Anh cáu gắt, kéo chăn lên trước ngực, nước mắt nhìn về phía cô lần nữa và vẫn bị cô ngó lơ. Anh xoay người lại, hậm hực nhắm mắt đi ngủ. Hân Nghiên bên này đã chìm vào cơn say giấc từ lâu, hoàn toàn không cảm nhận được sự khó chịu của người đàn ông nào đó. Cứ thế cả đêm cô ngủ một cách ngon lành, còn người nằm trên giường khó chịu đến mức lăn qua lộn lại, không thể nào chợp mắt được. Hôm sau Trạch Minh mang bộ dạng uể oải, mệt mỏi cầm cặp tài liệu đi ra xe đến công ty. Hân Nghiên nghi ngờ nhìn theo, nhưng anh lạnh lùng lướt qua cô rời đi. Ngay cả một cái nhìn cũng không dừng lại trên người Hân Nghiên. Anh ta bị gì thế nhỉ? Hân Nghiên nhịn không được lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó lắc đầu gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đáng ghét đó sang một bên, tiếp tục ăn khẩu phần ăn của mình. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hân Nghiên nói với quản gia Lý và mấy người giúp việc rằng mình sẽ đi ra ngoài cùng bạn. Quản gia Lý lo lắng tiến đến gần cô hỏi nhỏ: chúng ta có cần báo cho thiếu gia biết không? Nếu không cậu ấy sẽ làm lớn chuyện cho mà xem. Hân Nghiên ngẫm nghĩ, với tính tình của Trạch Minh thì chuyện đó không khó có thể xảy ra. Cô mím môi, nghiêng đầu qua nhìn bà ấy gật đầu xem như đồng ý. Quản gia Lý thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may vì thiếu phu nhân không cảm thấy khó chịu vì chuyện này. Bà ấy lui ra ngoài gọi một cuộc điện thoại đi. Trạch Minh đang xem tài liệu thì nhận được điện thoại của bà gọi tới. Lúc đầu anh nhíu mày không vui, nhưng sau đó khẽ ừ xem như mình đã biết. Trạch Minh để điện thoại sang một bên, mắt dài nheo lại, trong đầu nhớ tới nụ cười của cô ngày hôm qua. Cô ta vì cuộc hẹn này mà vui vẻ đến thế sao? Trong lòng bất giác dấy lên tia ghen tị. Anh nhấc điện thoại gọi cho một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Thưa cậu chủ, có chuyện gì cần căn dặn ạ? Ngón tay thon dài của Trạch Minh gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt rơi vào khoảng hư không, rồi cất giọng trầm trầm nói. Cử người theo dõi Hân Nghiên. Tôi muốn biết cô ta định đi đâu và đi với ai. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức theo dõi. Trạch Minh xoay ghế lại, ngẩng đầu nhìn lên đám mây trên bầu trời. Anh cắn nhẹ môi dưới, đáy mắt dần hiện lên tia âm u. Không khí bên trong căn phòng chuyển sang ngột ngạt đến rợn người. Nếu để tôi biết cô đến gặp người đàn ông đó thì đừng trách tôi làm gì hắn ta. Lời nói thốt ra từ kẽ răng khiến cho giọng nói của anh trở nên nham hiểm đến đáng sợ. Nếu như có người ngoài đang đứng sau lưng Trạch Minh thì sớm đã bị anh dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy. Hân Nghiên không ai biết Trạch Minh đã để ý đến từng nhất cử nhất động của mình, nên cô rất thoải mái chuẩn bị mọi thứ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người bộ váy màu xám, họa tiết đơn giản, trông cô bây giờ như một thiếu nữ thật xinh đẹp. Hiện tại thai nhi đã bước sang tháng thứ tư, bụng đã nhô cao, nhưng bộ váy rộng thùng thình đã giúp cô che đi phần bụng đang dần lớn lên của mình. Sắc mặt Hân Nhiên hồng hào đầy sức sống, ngoài vóc dáng thì cô không có dấu hiệu thay đổi nào khác. Cân nặng tăng thêm vài ký, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tổng quan khuôn mặt của cô, dường như những chất dinh dưỡng được cô bồi bổ đều tập trung vào bé cưng. Hân Nhiên nhìn mình trong gương một lần nữa, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy. Lúc này cô mới thỏa mãn nhẹ mỉm cười, rồi cầm túi sách cẩn thận đi xuống lầu. Quản gia Lý đứng gần cửa chở cô ra nên dặn dò: "Thiếu phu nhân nhớ cẩn thận nhé, bước đi phải thật chậm rãi để giữ an toàn cho cô và em bé." Hân Nhiên nhìn sang bà ấy, híp mắt cười nói: "Bác yên tâm đi ạ, bạn của con đến ngoài cửa rồi, con đi đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều nhé." Nói rồi cô tạm biệt mọi người đi ra cửa. Uyển Đình ngồi trong xe taxi bên đường đợi cô sẵn. Sau khi Hân Nhiên ra, cô ấy vẫy tay ra hiệu. Đợi Hân Nhiên ngồi vào trong, cô ấy mới dặn bác tài cho xe chạy đi. Hai người chọn một nhà hàng đồ chung cực nổi tiếng của thành phố. Hân Nhiên nhìn cách bài trí của nhà hàng liền kinh ngạc, há hốc mồm. Cô không có thói quen ra ngoài ăn, điều kiện kinh tế không khá giả, nên tần suất cô đến mấy nơi sang trọng như thế này càng hiếm hoi hơn. Uyển Đình cầm thực đơn, thấy cô cứ ngơ ngác nhìn khắp nơi như thế, liền bật cười, không chút nể nang nói: "Bây giờ cậu là vợ của một ông sếp lớn đó, làm gì mà bày ra bộ dạng ngỡ ngàng đến mức như thế chứ?" Hân Nhiên cười cười, cô đưa tay vén mấy sợi tóc mái trước trán ra sau mang tai, vẻ mặt ngượng ngùng khi nghe những lời cô ấy vừa nói. Danh phận lớn lao như thế, làm sao cô có thể nhận cho nổi. Đối với người ngoài, cô và Trạch Minh như một cặp vợ chồng hạnh phúc, và sắp tới còn cùng nhau chào đón thêm một thiên thần nhỏ. Nhưng mấy ai hiểu được sự thật bên trong cuộc hôn nhân ấy, như một cái thùng hoàn toàn trống rỗng. Hôn nhân không hề có chút tình yêu nào thì làm gì có hai chữ hạnh phúc chứ. Nếu như không bị ép buộc, liệu cô với Trạch Minh có cơ hội trở thành vợ chồng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà chăng? Hân Nhiên nhìn sang ngoài cửa sổ bên cạnh bàn, vẻ mặt của cô đã điềm tĩnh bình thường trở lại. Ông nội sợ mình gặp nguy hiểm nên khuyên mình hạn chế đi ra ngoài, vì vậy mình mới bỡ ngỡ và sung sướng khi đến những nơi như thế này đấy chứ. Uyển Đình đặt thực đơn xuống trước mặt cô, hơi nhướng mày nói: "Cậu thích món nào thì chọn đi." Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô, Uyển Đình có thể cảm nhận được tận sâu bên trong ánh mắt ấy chất chứa biết bao ưu phiền mà không nói thành lời. Người ta ước ao lớn lên được gả vào một gia đình giàu có như vậy, không cần lo cái ăn cái mặc. Tuy nhiên nếu như thân phận, địa vị hai bên không cân xứng thì sẽ rất thiệt thòi. Ai gà vào hầu môn đều cảm thấy mệt mỏi và ước gì mình có thể quay đầu trở lại. Trong giới thượng lưu giàu có này, mấy ai xuất phát từ tình yêu đâu chứ? 10 trường hợp thì hết 9 là hôn nhân chính trị. Họ lấy nhau để củng cố hay hỗ trợ nhau trong sự nghiệp, chứ đâu phải yêu nhau rồi đến với nhau. Uyển Đình thở dài, tuy bản thân cô ấy là người có gia cảnh khá giả hơn Hân Nhiên, nhưng cô ấy hiểu những gì cô đang chịu đựng. Cậu đang cảm thấy mệt lắm có phải không? Nếu vậy thì sao không thử ngồi lại nói chuyện với anh ta? Hân Nhiên đọc một vài món ăn cho nữ phục vụ, sau đó cảm ơn và đợi cô ấy rời đi, mới nhìn sang Uyển Đình khẽ lắc đầu. Mình có quyền lựa chọn sao? Nếu như mình kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này, thì mình sẽ không được sống chung với Giao Nghi. Cô đưa tay xuống chạm nhẹ vào vùng bụng của mình, khóe mắt đỏ lên, sống mũi cay xè. Cả đứa nhỏ này cũng có nguy cơ rời xa mình như chị hai của nó. Uyển Đình đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô ấy vào trong lòng, nhỏ giọng trấn an. Thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Mình tin một người tốt như cậu, cuối cùng rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho mình mà. Hân Nhiên khịt mũi, hít một hơi thật sâu, kìm nén lại cảm xúc tiêu cực của mình xuống. Cô ngước mắt lên để chặn không cho mấy giọt lệ đáng ghét rơi ra ngoài. Hân Nhiên rất ghét bản thân yếu đuối, nhất là bộ dạng đó bị người khác nhìn thấy. Nếu như không nhắc đến những đứa nhỏ của cô, thì cô sẽ không bao giờ để lộ vẻ mềm yếu của mình trước mặt nhiều người. Xin lỗi, tớ nhất thời xúc động quá, nên ngốc quá. Bạn bè với nhau nhiều năm, nên tớ hiểu con người cậu như thế nào mà. Trần Huyền Đình đứng lên, cô ấy trở lại vị trí của mình, khuôn mặt rạng rỡ nhìn cô nháy mắt. Hôm nay phải ăn mừng ngày tớ về nước, cho đến cậu và tớ phải gạt bỏ mấy chuyện không vui sang một bên có biết không? Được. Hân Nhiên nhịn không được cười theo rồi gật đầu với cô ấy. Có một người bạn thân lúc nào cũng lạc quan như Uyển Đình là điều hết sức may mắn trong cuộc đời của Hân Nhiên. Mỗi khi cô rơi vào bế tắc thì cô ấy luôn ở bên cạnh động viên, dùng đủ mọi cách để kéo lại tinh thần cho cô. Đằng xa một người mặc đồ đen, trên mặt đeo một kính râm loại lớn che gần nửa khuôn mặt. Anh ta ngồi cách chỗ Hân Nhiên mấy cái bàn, tay cầm điện thoại đưa lên bấm chụp liên tục về phía hai người, rồi sau đó bấm nút gửi số ảnh đó đi. Khi hai người còn đang tận hưởng mấy món ngon trên bàn thì Vương Đình Mặc từ đâu xuất hiện đi đến đứng trước bàn của cô với Uyển Đình. Thật trùng hợp khi gặp hai cậu ở đây. Lâu quá không gặp, cậu dạo này có khỏe không Uyển Đình? Động tác cầm đũa gắp đồ ăn của Uyển Đình khựng lại. Cô ấy ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt cười của cậu ta, bất giác nhíu mày khó hiểu, hết nhìn cậu ta rồi nhìn sang Hân Nghiên. Cô đặt muỗng xuống, biết ý nhích cơ thể ngồi vào trong, rồi đưa tay ra hiệu về phía Đình Mặc. Sao cậu lại ở đây thế? Có tiện ngồi cùng với chúng tớ một lúc không? Sau đó trong lúc chờ Đình Mặc ngồi xuống bên cạnh, cô quay qua nhìn Uyển Đình ngồi phía đối diện, dõng dạc nói. Đây là Vương Đình Mặc, cậu bạn hồi cấp 3 ngồi cùng bàn với mình đó. Hai mắt Uyển Đình mở to, mắt chữ A mồm chữ O không dám tin người ngồi trước mặt mình là cậu bạn quái dị năm nào. Cô ấy kinh ngạc nhìn cậu rồi lắp bắp lên tiếng. Cậu là cái chàng trai lập dị đó sao? Dứt lời cô ấy mới nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay che miệng lại. Bộ mặt ngại ngùng đến mức đỏ bừng, xấu hổ liên tục gật đầu nói. Thật xin lỗi, mình không có cố ý. Vương Đình Mặc vẫn bày ra bộ dạng hết sức bình tĩnh. Cậu lắc đầu xem như không có gì. Cậu ta gãi đầu, gượng cười với cô ấy. Mình biết khoảng thời gian đó mọi người rất khó chịu với mình, nhưng mà hiện tại mình đã khác rồi, mong có thể được làm quen và kết bạn với hai người. Hân Nhiên vốn là cô gái tốt bụng, cô vừa nghe xong đã vội vàng xua tay, gấp gáp nói. Không cần để ý đến vậy, chuyện cũng đã qua rồi, thì hãy để nó qua luôn đi, đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu. Để tránh không khí trở nên ngột ngạt, Uyển Đình vội nói xen vào. Đúng thế đấy, cậu có rảnh không? Cùng tụi mình ăn một bữa, xem như ăn mừng ngày chúng ta gặp lại sau nhiều năm. Mình rất sẵn sàng. Bầu không khí dần thay đổi, ba người cùng nhau ăn uống thật ngon miệng. Người đàn ông áo đen vẫn tiếp tục làm công việc của mình, cứ bấm chụp rồi gửi đi. Tuy nhiên không ai biết từ xa có một người đang lén lút nhìn sang bên này, cũng cầm máy chụp hình lén chụp bàn của Hân Nghiên. Đột nhiên Vương Đình Mặc chồm người qua. Hân Nghiên chưa biết chuyện gì thì bên tai đã nghe được giọng nói trầm ấm của cậu ta. Để yên đi, mình vừa thấy có gì đó dính vào mắt của cậu. Cậu lấy ra giúp tớ với. Hân Nghiên không chút phòng bị liền nhờ vào cậu. Uyển Đình ngồi gần đó nghe rõ mấy lời Đình Mặc vừa nói nên không phản ứng gì. Trạch Minh ngồi trong phòng làm việc, vệ sĩ anh phái theo dõi cô liên tục gửi ảnh của cô, báo cáo cho anh biết hành tung của Hân Nghiên. Khi thấy người Hân Nghiên hẹn gặp là một cô gái lạ mặt, lúc này anh mới thôi không giận dữ nữa mà quay sang tập trung làm việc. Tinh tinh tinh, chuông tin nhắn lại reo lên. Trạch Minh cứ nghĩ vẫn như mấy lần trước là hình cô với cô gái kia ăn uống, nên chỉ liếc mắt nhìn sang rồi tiếp tục làm việc. Khi anh vừa quay qua định đọc số liệu tiếp thì cơ thể bỗng khựng lại, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ. Vừa rồi mình không có nhìn nhầm đấy chứ, trong ảnh có ba người, vậy ai mới vào ngồi cùng với hai người họ nữa thế? Anh vứt hồ sơ sang một bên, ngồi ngay ngắn lại, cẩn thận mở tin nhắn lên xem. Và hình ảnh Vương Đình Mặc ngồi kế bên Hân Nghiên đập thẳng vào mắt anh. Thậm chí bọn họ còn cười nói một cách tình cảm và hết sức vui vẻ nữa. Gân ở hai bên thái dương dần nổi lên, bàn tay anh siết chặt điện thoại đến mức tái xanh. Khi trong người đang có ngọn lửa phừng phừng chưa kịp dập tắt thì một tin nhắn nữa gửi đến. Lần này người gửi không phải là vệ sĩ mà là Triệu Băng Băng. Anh bấm vào xem và nhận được hình ảnh Vương Đình Mặc đang hôn Hân Nghiên. Anh đứng bật dậy, mày kiếm nhíu chặt vào nhau, vội đưa điện thoại đến gần và xác minh lại lần nữa xem mình có hoa mắt hay không. Tuy nhiên đáp án ngoài sức tưởng tượng của Trạch Minh, trong ảnh cô và hắn thực sự đang hôn nhau. Anh hất hết chồng tài liệu xuống đất, mặt mày tối đen vì giận dữ. Dòng chữ: vô tình nhìn thấy vợ của cậu đi cùng với người đàn ông khác nên tớ chụp cho cậu xem. Cậu đừng bảo vệ cô ta nữa, cô ta không xứng để cậu đặt tâm tư của mình vào cô ta đâu. Của Băng Băng anh chưa đọc hết đã quăng mạnh điện thoại vào bức tường. Chiếc điện thoại đáng thương với sức lực của anh sau khi va mạnh vào tường liền rơi xuống đất, vỡ ra tan nát, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Trạch Minh chống hai tay lên bàn, nghiến răng nhịn không được mắng. Mẹ kiếp, cô dám lén lút sau lưng tôi sao? Triệu Băng Băng nhìn tin nhắn đã được gửi đi, cánh môi cô ta cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Mí mắt cô ta khẽ nâng, con người lạnh lẽo nhìn về phía trước. Để tôi xem, lần này cô còn ở được nhà Hà nữa hay không? Tôi sẽ làm cho cô tự động rời khỏi Trạch Minh và trả lại danh phận Hàn phu nhân cho tôi. Băng Băng ngửa đầu ra sau cười lớn, trong đầu hiện lên cảnh tượng bản thân sẽ cùng Trạch Minh sánh bước bên nhau, được nhiều người chúc phúc và khen ngợi vẻ đẹp xứng đôi của hai người. Cô ta càng cảm thấy thích thú và mong ngày đó mau chóng đến để cô ta thực sự tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Trạch Minh nhìn đống lộn xộn dưới sàn, hình ảnh mập mờ đó cứ liên tục hiện lên trong đầu, làm cho anh hít thở không thông. Anh tức giận đá mạnh vào bức tường sau lưng, cung tay lại đấm mạnh vào kính cửa sổ. Lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài. Không khí xung quanh bắt đầu hạ nhiệt độ. Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi mình anh nên không ai nhận ra sự thay đổi đột ngột đó. Trạch Minh liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại vỡ tan nát rơi vương vãi dưới sàn. Sau đó không nói gì, xoay người đi lại ghế, cầm áo khoác lên rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu B cầm một xấp tài liệu định bước vào thì anh đã từ bên trong đẩy cửa đi ra. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh lướt qua mình rồi đi. Tiểu B hoàn hồn lập tức đuổi theo. Sếp ơi, anh đi đâu vậy? Ở đây còn một đống văn kiện cần anh ký tên gấp đó. Trạch Minh vẫn không để lời nói của cậu vào tai, chân vẫn tiến về phía thang máy. Đến khi thang máy mở cửa, anh bước vào và nhấn nút xuống từng trệt, thì lúc này anh mới nâng mí mắt nhìn cậu đứng bên ngoài, lạnh nhạt lên tiếng. Để đó tôi sẽ giải quyết nó sau. Khi câu nói ấy vừa dứt thì cửa thang máy đúng lúc đóng lại. Tiểu Bay ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước, lông mày nhíu lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Sếp bị sao vậy ta? Lúc sáng vẫn còn bình thường mà. Cậu vội lắc đầu rồi quay lại phòng làm việc của anh. Nhưng khi bước vào căn phòng, cậu đứng bất động tại chỗ, trợn to mắt không giấu nổi tia kinh ngạc nơi đáy mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu bước nhanh lại bàn làm việc, đặt mấy tập tài liệu xuống một bên. Tiểu B đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, rồi chỉ biết thở dài. Cậu bắt đầu thu dọn mọi thứ, gom lại những mảnh vỡ của điện thoại và mấy vật thủy tinh bị va chạm mạnh mà vỡ tan nát vào một chỗ. Đây là phòng của tổng giám đốc nên không thể cho lao công vào đây tùy tiện dọn dẹp được, cho nên cậu tranh thủ thu gom mấy thứ quan trọng rồi mới cho gọi người lau dọn tới. Hân Nghiên cùng Uyển Đình với Đình Mặc ăn uống no nê một trận rồi mới chịu ra về. Hân Nghiên và Uyển Đình bắt taxi về trước, Đình Mặc có xe riêng nên đi sau. Về đến cổng biệt thự, cô xuống xe chào tạm biệt cô ấy rồi bấm chuông cửa. Quản gia Lý nghe tiếng chuông lập tức hốt hoảng chạy ra. Khi nhìn thấy cô đứng bên ngoài, trên miệng còn vương lại nụ cười trêu phai, bà liền nắm chặt lấy cánh tay của cô, gấp gáp hỏi. Thiếu phu nhân đi đâu mà bây giờ mới chịu về vậy? Hân Nghiên nghĩ bà ấy đang lo lắng cho mình nên vỗ nhẹ lên bu bàn tay quản gia Lý, ánh mắt ấm áp nhìn bà rồi nói. Cháu mãi chơi với bạn nên giờ mới về. Bác không cần phải lo lắng cho cháu đâu, cháu biết mình cần phải làm gì mà. Quản gia Lý vội xua tay, mặt mày nhăn nhó, mắt liên tục nhìn vào trong nhà, trông bộ dạng như đang lo sợ điều gì đó. Hân Nghiên nhíu mày, nghi ngờ nhìn theo hướng bà ấy đang nhìn, rồi nghi ngờ hỏi. Bác đang ngó đi đâu thế hả? Ai đến nhà chúng ta sao? Chân tay quản gia Lý luống cuống hết cả lên, bà ấy vừa kéo cô đi vào trong vừa nói. Thiếu gia đợi cô cả buổi chiều ở ngoài phòng khách đấy. Tôi thấy cậu ấy tỏ ra rất tức giận, nhưng tôi không biết vì chuyện gì. Thiếu phu nhân đi vào đó, nhớ nói chuyện nhỏ nhẹ, tránh kích động đến cậu ấy nha. Cô bỗng khó hiểu nhìn bà, bản thân có làm gì sai đâu mà cần phải lựa lời để nói với anh ta chứ. Anh ta có phải bề trên của cô đâu mà phải tỏ ra e dè như vậy. Cô đi đâu, làm gì là quyền của cô, anh ta làm gì mà ngăn cô lại chứ? Con không làm gì sai, sao phải... Cô chịu về nhà rồi sao? Hân Nghiên chưa kịp nói xong thì bên tai truyền đến giọng nói chanh chua của Trạch Minh. Cô liếc mắt sang nhìn anh và bắt gặp ánh mắt hằn tia máu của anh. Hân Nghiên quay sang nhìn quản gia Lý, giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng. Bác và mọi người tránh ra sau đi. Cháu và anh ta có chuyện muốn nói với nhau. Thiếu phu nhân nhớ những gì tôi vừa dặn lúc nãy nha. Quản gia Lý lén nhìn anh và nhỏ giọng nhắc nhở cô lần nữa. Bà ấy chưa từng nhìn thấy thiếu gia nhà mình cáu gắt đến mức như thế nên có chút sợ hãi. Hân Nghiên nhìn bà gật đầu, nhẹ mỉm cười để trấn an bà ấy. Đợi quản gia Lý rời đi, lúc này cô mới nhìn sang anh. Tôi mới ra ngoài có một ngày, anh có cần phải làm lớn như vậy không? Tôi có mang con của anh đi đâu mà sợ. Hôm nay bày đặt đợi mình về nữa. Anh ta dạo này sao thích giám sát mình như thế? Mình có phải là tội phạm của anh ta đâu mà làm vậy với mình. Bản thân luôn cho mình là tài giỏi rồi, không xem ai ra gì, làm cho cô tức chết mà. Trạch Minh hừ một tiếng, đứng lên, đút tay vào túi quần rồi bước đến trước mặt Hân Nghiên. Sau đó không chút kiêng dè lên tiếng. Tôi chưa từng nhìn thấy người đàn bà nào lẳng lơ như cô, có thể cùng người đàn ông khác hôn nhau ở nơi công cộng như vậy. Bây giờ về đây, đứng trước mặt người chồng danh chính ngôn thuận, có thể thản nhiên xem như không có chuyện gì như thế. Loại phụ nữ như cô, lần đầu tiên tôi thấy đấy. Hân Nghiên siết chặt bàn tay, răng cắn mạnh môi dưới để cố kìm nén lại cơn bực tức của bản thân. Cô cố gắng nghe anh nói hết để xem anh đã hiểu lầm mình những gì. Tuy nhiên đến cuối cùng, như nước tràn bờ đê, cô nhịn không được, nâng tay lên. Hô hấp của cô dần trở nên rối loạn. Cô cũng là con người và có lòng tự tôn của bản thân chứ. Anh ta lấy tư cách gì mà mắng chửi và nhục mạ cô một cách không thương tiếc như vậy? Anh ta nghĩ mình giỏi, mình hay, cái gì cũng nhất và xem thường tất cả những người yếu kém hơn mình phải không? Cô chưa làm sai bất cứ điều gì mà phải chịu cảnh bị anh ta nói một cách không ra gì như thế. Anh ta thực sự quá đáng hơn những gì cô nghĩ. Đôi mắt của cô ánh lên sự tức giận. Chát, một cái tát mạnh được giáng xuống khuôn mặt điển trai không tì vết của Trạch Minh. Cô ra tay rất dứt khoát và không kìm lại sức đánh của mình, nên ngay khi Hân Nghiên thu tay lại, trên đôi má trắng hồng đó hiện rõ dấu năm ngón tay. Mặt Trạch Minh theo cái tát nghiêng sang một bên, anh đưa tay lên vuốt ve phần má của mình, bộ dạng đáng ghét đưa lưỡi ra liếm vệt máu đang rỉ ra bên mép phải của bản thân. Không ngờ cô ta có gan ra tay đánh mình như vậy. Hôm nay cô ta ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy với mình? Cô ta không sợ mình làm gì cô ta sao? Hân Nghiên chỉ tay vào mặt anh, thái độ hung hăng không chút nhân nhượng mà nói với anh. Tôi cấm anh xúc phạm đến tôi. Còn mắt nào của anh thấy tôi cùng người đàn ông khác qua lại và còn làm mấy hành động ám muội đó ở nơi đông người hả? Đột nhiên Trạch Minh nhào đến, bóp chặt chiếc cằm nhỏ của cô, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Hân Nghiên. Tôi tận mắt thấy thì có được xem là bằng chứng không? Cô đừng nghĩ có thể sau lưng tôi làm ra mấy chuyện đê hèn đó. Tôi không nhịn để bị người ta cắm sừng sau lưng mình đâu. Cảm giác đau nhói truyền đến mọi các giác quan làm cho cô tỉnh táo hơn. Cô đưa tay đánh loạn xạ lên người Trạch Minh. Hốc mắt đỏ ửng hiện tại đã xuất hiện hơi nước, nhưng được cô cất giấu đi không cho nó rơi ra bất kỳ giọt nào trước mặt anh. Anh ta nói điên khùng gì vậy? Cô có người đàn ông khác bên ngoài từ lúc nào sao không biết? Hay anh ta muốn nói gì thì nói, muốn bịa đặt để vu khống cho cô hay gì? Hân Nghiên nắm lấy cổ tay người đàn ông, đôi mắt hiện lên sự kiên định, quyết không chịu thua, nói. Tôi nói là tôi không có. Tại sao anh luôn đổ lỗi cho tôi dù mọi chuyện không phải là do tôi làm thế? Từ việc phát hiện tôi có đứa nhỏ, cho đến việc mập mờ với người đàn ông khác. Anh có tìm hiểu kỹ chưa? Mà dám dùng giọng điệu như thế để chất vấn tôi hả? Hân Nghiên dường như dùng hết sức bình sinh của mình để trút hết lên người anh. Cô đã quá mệt mỏi với sự nghi ngờ của người đàn ông này rồi. Anh ta là cái thá gì mà có quyền lên mặt dạy đời cô chứ? Bản thân anh ta có tốt đẹp gì đâu, cũng lên giường với biết bao nhiêu cô, thì anh ta có quyền gì hạ thấp nhân phẩm của cô xuống chứ? Anh có thể lên giường với một người khác, thì tại sao bắt tôi phải một lòng một dạ với anh hả? Trạch Minh đẩy cô ra, hành động dứt khoát bóp cổ Hân Nghiên. Lý trí của anh dần mất đi khi thấy cô phản ứng kịch liệt với mình như vậy. Cô cố diễn kịch cho anh thấy bản thân mình không có làm sai chuyện gì, trong khi anh đã thấy hết mọi chuyện. Trạch Minh thầm khinh bỉ cô trong lòng, bản thân ở sau lưng anh ngoại tình với người khác, mà bây giờ nói anh lên giường với người khác. Anh lên từ lúc nào sao bản thân không biết, hay đó chỉ là trong tưởng tượng của cô mà thôi. Ai nói với cô rằng tôi đã lên giường với người phụ nữ khác? Tôi không dơ bẩn như cô đâu. Mấy chữ cuối cùng dường như anh nói qua kẽ răng cho cô nghe. Bàn tay bóp cổ cô hiện rõ gân xanh trên đó, đủ để biết anh dùng bao nhiêu phần sức lực. Quản gia Lý cùng mọi người núp trong phòng bếp, nhìn ra thấy cảnh tượng của hai người hiện tại đều sợ hãi. Khắp người toát cả mồ hôi vì run rẩy trước hành động thái quá của thiếu gia. Bà ấy rất ít khi thấy cậu ấy tức giận, nhưng lần nào cũng đáng sợ như vậy. Phận làm người giúp việc như bà, chỉ biết trơ mắt nhìn theo chứ không giúp ích được gì cho Hân Nghiên. Quản gia Lý đan hai tay lại thật chặt, miệng lẩm bẩm: mình phải làm gì để cứu thiếu phu nhân đây? Nếu để lâu cô ấy sẽ chết mất. Bên này, Trạch Minh vẫn chưa nhận ra hành động quá khích của mình. Bản thân vẫn đang chút giận xuống cơ thể nhỏ nhắn của Hân Nghiên. Mọi vật trước mắt dần trở nên mờ ảo. Hơi thở đứt quãng khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn. Hai tay cô bám chặt hai cánh tay của Trạch Minh. Hân Nghiên cố gắng hé môi ra mấp máy muốn kêu anh thả tay ra, nhưng đều vô dụng. Căn bản anh không để cho cô được thốt lên bất kỳ lời nào. Quản gia Bình không thể chịu đựng được cảnh tượng khủng khiếp trước mắt nữa, mà bất chấp chạy ra ngoài. Bà ấy đến trước mặt anh, khẩn thiết cầu xin Trạch Minh: thiếu gia, mau buông thiếu phu nhân ra đi, nếu không cô ấy sẽ nghẹt thở mà chết đấy. Mặt mày cô ấy đã chuyển sang tái xanh đến mức không còn một giọt máu nào rồi. Cậu nể tình trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ, con ruột của cậu, mà hãy buông tha cho thiếu phu nhân một lần đi. Bà ấy ôm chặt cánh tay Trạch Minh, lay mạnh, cứ tưởng mọi chuyện sẽ vô vọng khi bà ấy thấy mí mắt anh cử động. Giây sau đáy mắt của anh dần có hồn trở lại, tia sắc bén lắng xuống, các ngón tay của anh từ từ nới lỏng. Cơ thể Hân Nghiên theo đó ngã ra sau, sụi lơ rơi tự do xuống đất, may được quản gia Lý ôm lại. Bà ấy đỡ cô nửa nằm nửa ngồi, đưa tay vỗ mạnh vào khuôn mặt xanh xao không còn chút huyết sắc của Hân Nghiên, miệng liên tục kêu cô: thiếu phu nhân, cô sao rồi? Mau trả lời tôi đi, cô đừng làm tôi sợ mà. Những người giúp việc bên trong đồng loạt chạy ra ngoài. Họ lấy dầu thoa lên hai bên thái dương và sau mang tay cho cô. Người thì xoa bóp khắp nơi để giúp cô điều hòa mạch máu lại. Thấy cô không có động tĩnh gì, mắt cứ mở to nhìn về một hướng không chớp mắt, quản gia Lý bật khóc lần nữa kêu cô: thiếu phu nhân, cô tỉnh lại đi. Cô có chuyện gì thì tôi biết nói sao với ông chủ đây. Khụ khụ. Hân Nghiên ho mạnh, cô ôm chặt lấy cổ của mình ra sức ho và cố gắng hít thật sâu để lấy lại dưỡng khí. Đôi mắt ngấn nước nhắm chặt lại, trấn tĩnh bản thân để quên đi cảm giác gần kề cái chết vừa nãy. Đây là lần thứ hai Trạch Minh mất khống chế mà làm hành động này với cô. Tại sao anh ta có thể xem thường mạng sống của người khác đến thế chứ? Anh ta không nghĩ đến đứa bé trong bụng cô sao? Nó là con ruột của anh mà. Khi cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì cơ thể bị ai đó nhức bỏng lên. Sau đó bên tai nghe được tiếng nói hoảng hốt của quản gia Lý: thiếu gia, mau thả thiếu phu nhân xuống đi, cô ấy vừa mới lấy lại tinh thần. Cậu đừng có làm cô ấy sợ hãi nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Trạch Minh hoàn toàn ngó lơ mấy lời nói của bà ấy, cứ thế bế Hân Nghiên một đường đi thẳng lên lầu. Lúc này cô mới nhận thức được có chuyện gì đó rất đáng sợ đang chào đón cô phía trước. Cô bắt đầu vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ vào người Trạch Minh, nhưng anh vẫn mặc kệ. Dầm. Chiếc cửa đáng thương bị anh đạp mạnh va vào bức tường vang lên âm thanh thật chói tai. Hân Nghiên chưa kịp nghĩ anh sẽ làm hành động gì thì cơ thể bỗng bị hất lên, và rất nhanh sau đó cô rơi tự do xuống chiếc nệm mềm mại bên trong căn phòng. Cạch. Tiếng khóa cửa đánh thức tinh thần đang còn mơ màng của Hân Nghiên về với thực tại. Bàn tay nhỏ ôm lấy phần bụng của mình, cơ thể liên tục lùi về sau, ánh mắt phòng bị nhìn về phía người đàn ông. Anh định làm gì? Trạch Minh chồng người đến, giữ chặt hai cánh tay cô để lên đỉnh đầu, sau đó nhìn cô nhếch môi một cách thô bỉ. Cô muốn giải tỏa dục vọng của bản thân lắm chứ gì? Ở bên cạnh tôi, không được cùng tôi lên giường, cho nên cô ngứa ngáy, muốn lắm có đúng không? Cho nên mới sau lưng tôi vụng trộm mấy chuyện đó như thế. Hân Nhiên lắc đầu lia lịa, ánh mắt đục ngầu hiện tại của Trạch Minh hoàn toàn làm cho Hân Nhiên sợ hãi, cơ thể run lên bần bật. Cảnh tượng đêm kinh hoàng đó lại hiện về trong tâm trí của cô. Lần đầu tiên của hai người cũng trong hoàn cảnh này. Anh với cô đều bị bỏ thuốc, nhưng cô vẫn còn giữ được chút tia lý trí, còn Trạch Minh thì không. Dường như ông nội biết rõ anh như thế nào nên đã hạ một liều thật mạnh, đến nỗi anh giày vò cô một đêm, đến mức xém lấy nửa cái mạng của cô. Hôm nay Trạch Minh lần nữa không khống chế được tâm trạng của mình. Cô sợ cảnh tượng đó sẽ xảy ra. Trong bụng của cô hiện đang có đứa nhỏ, làm sao nó có thể chịu được sự tàn bạo từ chính ba ruột của nó chứ? Tôi thực sự không có làm mấy chuyện như anh nghĩ. Anh hãy nghe tôi nói có được không? Đột nhiên bụng truyền đến cơn đau quặn thắt. Hân Nhiên hít một hơi thật sâu, cánh môi run run vừa sợ hãi vừa kìm lại cơn đau nhói. Linh cảm mách bảo cô chuyện này không ổn. Nước mắt từ hốc mắt dần chảy ra lan dài trên má. Vật chứng rõ ràng, cô định chối đến khi nào hả? Dứt lời anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của Hân Nghiên. Cô vội nghiêng đầu né tránh, bất chấp gào thét. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi đã nói không có là không có. Xoẹt, bộ váy đang mặc trên người của cô bị anh mạnh bạo xé một cách không thương tiếc. Những mảnh vải mỏng manh được anh vứt loạn xạ dưới sàn. Những giọt lệ tủi nhục rơi ra ngày càng nhiều. Cô cắn chặt môi dưới, chỉ biết nức nở cầu xin. Anh đừng làm như vậy mà, con sẽ không chịu nổi mất. Bụng cứ đau âm ỉ không ngừng, người đàn ông bên trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho Hân Nghiên muốn phát điên lên. Tại sao lại chuyện này lại xảy ra với cô kia chứ? Tại sao? Hân Nghiên oán trách bản thân, thương xót cho số phận hầm hưu của mình. Trạch Minh vẫn không nhận ra điểm khác thường nào của cô. Anh cứ mải mê với việc trả thù của mình mà tách hai chân cô ra, không nói lời nào liền tiến vào. Hân Nghiên trợn to mắt, móng tay cào cấu lên tấm lưng đổ đầy mồ hôi của anh vì cơn đau từ phía dưới. Hô hấp của cô dần trở nên gấp gáp, giọng nói thều thào thốt lên. Đau, đau quá, con của tôi. Trạch Minh nghĩ cô giả vờ nên vẫn luân chuyển, đến khi cô dùng lực hét lên. Con ơi, đừng bỏ mẹ. Lúc này động tác của anh mới khựng lại, tâm trí vì câu nói ấy mà bị đánh thức. Anh cúi đầu xuống nhìn người phụ nữ dưới thân, mồ hôi đổ đầy trên trán, tóc tai dính sát hai bên má trông vô cùng thảm thương. Mình đang làm gì thế này? Thấy anh dừng lại, Hân Nghiên như tìm được tia hy vọng, cố bám lấy cổ tay anh, giọng nói run run thốt lên. Tôi xin anh mau dừng, dừng lại. Sắc mặt của cô dần chuyển sang xanh mét. Trạch Minh nhạy cảm nhận ra chuyện gì đó không đúng, vội rút ra và nâng cơ thể cô lên, nhanh tay vén mấy sợi tóc bết dính sang bên, vội vàng hỏi. Cô bị làm sao vậy? Tôi đưa cô đến bệnh viện. Anh đặt cô nằm xuống, bản thân mặc quần áo cho chỉnh chu, rồi chạy vào phòng thay đồ, lấy một bộ váy ra thay cho Hân Nghiên. Khi mọi thứ đã hoàn tất, anh mới hối hả bế ngang cô chạy xuống lầu. Từ lúc anh bế cô lên phòng, quản gia Lý cứ thấp thỏm lo âu đi tới đi lui dưới phòng khách. Khi nghe tiếng bước chân vội vã của anh, bà ngẩng đầu lên rồi phát khiếp khi chứng kiến cảnh tượng cơ thể thiếu phu nhân sụi lơ trong vòng tay của thiếu gia. Hai mắt bà đỏ ửng, miệng mếu máo như một đứa trẻ đi đến bên cạnh nắm chặt bàn tay Hân Nghiên. Thiếu phu nhân bị làm sao thế này? Sao cả người cô ấy lạnh ngắt như thế? Những lời của bà càng làm cho Trạch Minh hoảng hốt hơn, bước chân của anh càng ngày càng nhanh. Mau chuẩn bị xe, lẹ lên. Anh quát lớn, trái tim như treo lơ lửng trên không trung, khiến anh thở không thông. Bàn tay siết chặt cơ thể mềm mại như không xương của cô gái nhỏ vào lòng. Anh hận chết bản thân vì mỗi khi giận lên là lại mất khôn. Xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự. Quản gia Lý ở ghế sau cùng với cô, còn Trạch Minh nhận nhiệm vụ lái xe. Người giúp việc sợ hãi điện báo cho nội hàn biết trong đêm. Ông ấy suýt lên cơn đột quỵ khi hay tin Hân Nghiên lại nhập viện lần nữa. Dọc đường đến bệnh viện, không biết anh vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, bị cảnh sát thổi kèn bấy nhiêu lần, nhưng anh đều không để tâm. Hiện tại ngoài việc đưa Hân Nghiên đến viện nhanh nhất có thể thì không còn chuyện gì khác đủ làm cho anh để ý đến. Kít. Bánh xe va vào mặt đường vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, đủ gây chú ý đến mấy người gần đó. Trần Minh mở cửa xe rồi vòng qua mở cửa phía sau chồng người vào bế Hân Nghiên ra. Anh vừa ôm cô chạy vào trong vừa hô lớn: "Cấp cứu, mau chuẩn bị phòng cấp cứu, cô ấy là một sản phụ." Bác sĩ và y tá nhanh chóng lấy băng ca đến cho Trạch Minh, đặt cô nằm xuống. Với thân phận của Trạch Minh, bọn họ không dám chậm trễ. Hơn thế nữa, người phụ nữ đang nằm trên băng ca không còn xa lạ với họ, bởi vì cô đã nhập viện rất nhiều lần, nên họ rất lo lắng cho tình trạng thai sản của cô. Đèn phòng cấp cứu được bật sáng, Trạch Minh và quản gia Lý bị ngăn cách bên ngoài. Anh vô lực dựa lưng vào tường, trong đầu nhớ đến câu nói hét lên một cách bất lực của Hân Nghiên, làm cho anh như chết đứng tại chỗ. Anh ôm lấy đầu mình, thầm thầm mắng chửi bản thân một cách thậm tệ. Tiếng giày va chạm mặt sàn lần lượt vang lên giữa không khí yên tĩnh của màn đêm, thu hút quản gia Lý. Bà mệt mỏi nghiêng đầu nhìn sang, liền phát hiện ông chủ đang cùng đám vệ sĩ của mình hốt hoảng tiến về phía bên này. Bà ấy vội lấy lại tinh thần, đứng lên bước tới phía trước đỡ nội Hàn. "Ông chủ, hãy cẩn thận." Nội Hàn chống gậy, khuôn mặt già nua xuất hiện đầy nếp nhăn hiện rõ sự đau thương hỏi: "Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Không phải Hân Nghiên vừa mới xuất viện cách đây không lâu sao?" "Chuyện này..." Bà ấy liếc mắt nhìn về phía anh, ấp úng nói không thành lời. Nội Hàn nhìn phản ứng của bà ấy, không cần hỏi thêm cũng hiểu được lý do. Ông ấy đi đến bên cạnh Trạch Minh, không chút do dự, nâng cây gậy lên, đánh liên tục xuống người anh. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh không nghe hả? Tôi nói không được để Hân Nghiên nhập viện lần nữa mà. Anh không hiểu hay cứng đầu không chịu nghe những lời tôi đã căn dặn?" Ông ấy bực tức giậm mạnh cây gậy xuống sàn, đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình. Đứa cháu trai này lúc nào cũng chọc cho ông tức đến mức như thế. Phải để cho ông già này đột tử chết trước mặt nó thì nó mới thôi chấp mê bất ngộ, có phải không? Quản gia Lý đỡ lấy ông ấy, lo lắng trấn an: "Ông chủ ngồi xuống băng ghế đi, cố gắng hít thở thật đều, tránh kích động ảnh hưởng đến sức khỏe." Trạch Minh ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt mông lung nhìn về khoảng hư không trước mặt. Tâm trí của anh hiện tại rối bời. Căn bản mấy cái đánh, những câu mắng chửi của nội Hàn vừa nãy đều không lọt vào tai anh dù chỉ một lời. Anh đưa hai bàn tay đang run rẩy của mình ra đằng trước. Cảm xúc lạnh lẽo từ cơ thể của Hân Nghiên truyền đến, lòng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Vừa nãy, nó đã bóp cổ Hân Nghiên đến mức suýt chết, sau đó còn giam cầm cô ấy, dẫn đến hậu quả Hân Nghiên động thai lần nữa. Trạch Minh xoay người đấm mạnh tay vào tường, đến mức các khớp ngón tay rỉ máu, anh vẫn không chịu ngừng. Quản gia Lý lo lắng định đứng lên khuyên ngăn thì nội Hàn cản lại, ánh mắt chán ghét nhìn về phía anh rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Kệ nó, để nó tự kiểm điểm bản thân mình." Khoảng một giờ sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt, vị bác sĩ mang bộ dạng mệt mỏi đi ra. Trạch Minh nhanh chân chạy đến trước mặt bà ấy, khuôn mặt của anh trông hốc hác đến đáng sợ. "Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Nội Hàn được quản gia Lý đỡ dậy rồi bước đến gần, trong ánh mắt của ông không giấu được tia lo lắng. Vị bác sĩ thở dài, nhìn một lượt từng người rồi tháo khẩu trang ra. Bà ấy buồn bã cùng bất lực nhìn thẳng Trạch Minh rồi nói: "Tình trạng của thai phụ đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi có một chuyện rất muốn nói với gia đình. Sức khỏe của cô ấy càng ngày càng yếu dần, chỉ cần động mạnh một chút là có thể sảy thai. Nếu như tình trạng cứ như thế này tiếp tục thì tôi e rằng cả mẹ và bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi mong đây là lần cuối nhìn thấy cô ấy cấp cứu trong tình trạng như thế này. Người nhà hãy hết sức cẩn thận để bảo vệ mẹ con cô ấy nha, nếu không sẽ hối hận không kịp. Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước." Vị bác sĩ nhìn họ gật đầu, không đợi mọi người lên tiếng, đã lướt qua người họ rồi đi. Bà rất muốn mắng cho người đó một trận vì đã để bệnh nhân như thế, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng đến thần hồn điên đảo của người nhà, bà lại cố gắng nhịn xuống để mình không lớn tiếng. Mãi đến khi y tá đẩy Hân Nghiên đi ra, lúc này Trạch Minh mới hoàn hồn, bước đến bên cạnh cùng cô đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Những lời vừa rồi của bác sĩ anh nghe không sót từ nào. Nghĩ đến cảnh mạng sống của hai mẹ con Hân Nghiên đang ngàn cân treo sợi tóc, Anh như muốn phát điên lên mà mắng chửi bản thân một trận cho nên hồn. Nội Hàn vẫn còn giận dữ, nhưng được quản gia Lý nói chuyện khuyên bảo nên đã im lặng ngồi một góc chờ cô tỉnh lại. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai ông Trung với bà Lam. Họ cấp tốc lên đường ngay trong đêm. May mắn có người chấp nhận chở ông bà vào thành phố, nên hai người họ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm xe. Vừa đến bệnh viện, hai người hốt hoảng chạy vào quầy lễ tân. Ông Trung là người giữ được bình tĩnh nhất ở hiện tại, nên nhỏ giọng hỏi cô y tá đứng gần đó. Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Dương Hân Nghiên vừa đưa đến đây cấp cứu không? Xin bác cũng chờ cháu một lát. Y tá mở máy tính lên dò tìm thông tin bệnh nhân gần nhất, thì phát hiện ra tên của cô vừa được chuyển vào hơn 2 giờ trước. Cô ấy nhìn ông, nói: bệnh nhân hiện tại đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 3. Hai bác vào thang máy bấm lên tầng 3, rồi tìm tên bệnh nhân trước cửa phòng là được. Cảm ơn cô rất nhiều. Ông Trung nói xong liền xoay người cùng vợ bước vào thang máy. Bà Lam đan các ngón tay vào nhau, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Con gái mới vào thành phố chưa được bao lâu lại phải nhập viện. Sớm biết nó chịu cảnh như thế, bà đã để nó ở nhà, kiên quyết không đồng ý lời đề nghị của Trạch Minh. Ông Trung với bà Lam hoàn toàn không biết trước đó Hân Nghiên có nhập viện một lần vì va chạm. Nếu không, hai người họ nhất định sẽ làm lớn chuyện và đòi dẫn con gái về quê. Bên trong phòng bệnh vẫn giữ yên trạng thái yên tĩnh, không một ai chịu nói với nhau câu nào. Trạch Minh đã ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc của cô. Nếu như mình cùng Hân Nghiên ngồi lại nói rõ mọi chuyện thì tốt biết mấy, tại sao mình lại có mấy hành động tàn ác như vậy chứ? Bản thân Trạch Minh không hề nhận ra anh của hiện tại so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Nếu như để ý, anh sẽ dễ dàng nhận ra người đàn ông mang tiếng độc ác, tàn bạo nhất thành phố bên này. Này lại cảm thấy hối hận về những việc làm của mình lại là anh. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên phá tan mạch suy nghĩ của anh. Trạch Minh cùng Nội Hàn với quản gia Lý đồng loạt ngừng đóng lên nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc tầm mắt của bà Lam với ông Trung chạm vào ánh mắt Nội Hàn. Nội Hàn chống gậy đứng dậy. Quản gia Lý đưa ông ấy đi lại phía hai người, trên môi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Xin lỗi vì bác không bảo vệ được Hân Nghiên. Trên mặt ông nội hiện rõ sự áy náy. Ông không dám nhìn thẳng vào mặt ba mẹ Hân Nghiên, bởi vì ông đã hứa chăm sóc tốt cho cô, nhưng rồi lại để cô hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Bà Lam dù đang rất lo lắng cho con gái, nhưng bà vẫn tiến lên đỡ ông, lắc đầu nói: bác đừng làm vậy, chúng cháu không trách bác đâu. Ông Trung ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng con gái thì bắt gặp Trạch Minh đang nhìn mình. Hai người đàn ông chạm mặt nhau, anh né tránh không dám đối diện với ông ấy. Ông Trung không nói gì, bước chân lại gần giường bệnh của Hân Nghiên. Nhìn con gái tiểu tụy ngủ say trên giường, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội cần nơi để phát tiết. Ông rất yêu thương Hân Nghiên, cho nên nhìn con gái như thế này, tâm can ông như tan nát. Bà Lam sau khi trấn an Nội Hàn xong, liền đi đến ngồi xuống bên giường, hốc mắt đỏ lên, nắm chặt bàn tay mềm mại của Hân Nghiên. Sao lại ra nông nỗi này vậy chứ? Bà ấy nghẹn ngào, không kìm được bật khóc nức nở. Ông Trung đứng bên cạnh, dù rất đau lòng, nhưng nhìn vợ như thế ông không chịu được. Đưa tay ra đỡ lấy vai, kéo cả người bà ấy dựa vào người mình. Bà đừng có như vậy. Con nó tỉnh lại thấy rồi lo lắng. Lúc ở quê nó khỏe mạnh thế, mà sao bây giờ lại hốc hác đến mức như thế này chứ? Ông nhìn xem, con bé nó ốm đến mức còn xương không kìa. Làm mẹ như tôi sao chịu nổi cảnh tượng này chứ? Con xin lỗi bà. Trạch Minh cúi thấp đầu đối diện với tấm lưng cao lớn của bà vợ. Ông Trung xoay người lại, ánh mắt hiện lên tia thất vọng, buồn bã nói: bà chỉ có một mình Hân Nghiên là con gái, sao con cứ làm nó phải chịu thiệt thòi mãi thế? Nếu như cứ như vậy thì làm sao bà có thể yên tâm giao con gái cho con đây? Ngày đó con hứa sẽ cho Hân Nghiên một cuộc sống thật tốt. Bây giờ con nhìn xem, nó có thực sự đang vui vẻ sống qua ngày không? Trước những lời trách móc của ông, Trạch Minh chỉ biết cúi gằm mặt, câm nín không biết phải phản kháng thế nào. Anh chưa từng hạ mình trước mặt ai, tuy nhiên đối với người ba vợ này thì anh đã dùng thái độ và hành động đó rất nhiều lần. Chuyện lần này lỗi hoàn toàn do anh mà ra, anh không có tư cách để phản biện và phủi bỏ hết mọi sai lầm của mình gây ra. Con chấp nhận nghe ba mắng, con xứng đáng nhận được những lời như thế. Ông Trung thôi không nhìn anh nữa, ông nghiêng mình nhìn ra ngoài ban công. Trước mắt có hàng cây cổ thụ được trồng lâu năm để che bóng mát. Gió thổi hết vào người ông, nhưng ông không quan tâm. Nếu mắng chửi có thể quay ngược lại thời gian thì ba sẽ làm. Còn không thì hãy quên nó đi. Trạch Minh siết chặt hai tay bên hông, mím chặt môi tiếp tục nhìn xuống sàn gạch men. Anh không sợ ông ấy mắng chửi anh thậm tệ, anh chỉ sợ ông ấy mang cô về quê lần nữa. Trạch Minh hoàn toàn không mong muốn chuyện đó xảy ra với mình. Còn xin ba hãy cho con một cơ hội nữa. Nếu như con tái phạm thì tùy ba xử lý, con không nói một lời. Ông Trung nhìn thẳng vào khoảng hư không trước mặt, tay đút vào túi quần, không mong muốn quay ra sau nhìn anh. Ông Trung rất muốn đánh Trạch Minh một trận vì cái tội dám ức hiếp con gái của ông ấy, nhưng rồi lại chấp nhận tha thứ cho anh lần nữa. Được, đây sẽ là lần cuối ba nghe con nói mấy lời này. Nói xong ông đi vào trong, bỏ lại anh đứng ngây ngốc ngoài hành lang. Đến chiều, sau mấy giờ đồng hồ chờ đợi thì Hân Nhiên đã chịu tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu khiến cô động đậy có chút khó khăn. Khung cảnh trước mắt mờ ảo cùng ánh sáng chói lóa làm cho cô không quen. Bà Lam là người nhận ra đầu tiên. Bà ấy chồng người đến, gấp gáp nói: con cảm thấy sao rồi? Có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Giọng nói quen thuộc bên tai làm cho mọi giác quan thần kinh của Hân Nhiên như được thức tỉnh. Cô mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Mẹ! Hốc mắt đỏ lên, bà Lam gật đầu lia lịa. Bà giúp cô vén mấy sợi tóc mái sang một bên, nụ cười hiền hậu xuất hiện trên môi. Mẹ đây, con nói cho mẹ biết, cảm giác trong người bây giờ như thế nào rồi? Hân Nhiên chớp mắt, cô hít thở thật đều và nhìn bà ấy không rời, sợ đây chỉ là một ảo giác. Lúc này, ông Trung bước đến đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: sao lại đờ người ra rồi? Mẹ đang hỏi con đây. Hân Nhiên nhìn sang ông ấy, sao mình lại mơ thấy ba mẹ đang ở trước mặt mình vậy nhỉ? Hay tại mình nhớ mọi người quá? Bà Lam thấy cô không có phản ứng gì, bà ấy gấp gáp nắm lấy cánh tay chồng mình, nói: ông ơi, con nó sao vậy? Mau đi gọi bác sĩ đến khám cho nó đi. Bà ấy gấp đến nỗi cơ thể quính quáng hết cả lên. Động tĩnh và lời nói của mẹ đã thu hút được sự chú ý của Hân Nhiên. Đây là thật, không phải là mơ. Con không sao, con tưởng mình đang gặp ảo giác mới thấy mọi người ở đây mà thôi. Sau khi nhìn thấy ba chuẩn bị rời đi, cô đã vội lên tiếng. Nội Hàn đứng ở cuối giường, mắt cay xè khi thấy cô đã tỉnh lại. Với những hành động đáng xấu hổ của cháu trai, ông không còn mặt mũi nào mà tiến lên đó để nói chuyện với con bé nữa. Trạch Minh đứng ở góc phòng, anh đã biết cô tỉnh lại nhưng không đến gần, cứ vậy nhìn cô không chớp mắt. Cô có hận anh không? Đây có lẽ là câu hỏi mà anh đang muốn có đáp án nhất hiện tại. Triệu Băng Băng nhìn hình ảnh Hân Nhiên rũ rượi nằm trên băng ca, không nhịn được nở nụ cười thích thú. Vương Đình Mạc ngồi bên cạnh, cậu không cần nhìn vào màn hình cũng biết nhân vật trong đó là ai. Cậu nhìn sang chỗ khác, tay để dưới bàn nắm chặt lại, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Xin lỗi Hân Nhiên, mình không cố ý tổn thương cậu, mình vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi, mong cậu hãy bỏ qua cho mình. Cậu không dám nhìn hình ảnh Hân Nhiên bị đưa đến bệnh viện, cảnh tượng đó đối với cậu quá khủng khiếp. Băng Băng bất chợt nhìn qua cậu, cô ta nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, vui vẻ nói: cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Đình Mặc thu ánh mắt không vui lại, cánh môi nhẹ nâng lên: nếu như đổi được trái tim của em thì anh nguyện làm tất cả để có nó. Con người cô ta đảo qua lại, bàn tay từ từ rút về, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi. Chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi muốn Trạch Minh và Hân Nhiên phải ly hôn trước. Từ lúc Hân Nghiên tỉnh lại cho đến giờ vẫn không nhìn anh một lần. Quản gia Lý biết rõ thiếu phu nhân đang rất tức giận vì bị anh đối xử một cách thô bạo như vậy, nên bà ấy đi đến ghế sofa, nhỏ giọng khuyên bảo anh. Hay cậu chủ ra ngoài tránh mặt đi, nếu không thiếu phu nhân sẽ cảm thấy rất khó xử đấy. Nội Hàn và ba mẹ Hân Nghiên đã được thuộc hạ đưa về biệt thự để nghỉ ngơi. Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi anh với quản gia Lý ở lại trông chừng cô. Sau khi mọi người rời đi, cô cứ nhắm mắt chặt như thế. Nhìn mí mắt cô cứ liên tục run run, anh có thể nhận ra Hân Nghiên đang giả vờ ngủ để tránh né mình. Anh đứng lên, đôi mắt liếc nhìn về phía cô, rồi nói vọng lại. Tôi ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh chóng quay lại. Không biết câu nói vừa rồi của anh là nói cho quản gia Lý nghe hay cho cô nghe, nhưng ngụ ý của anh vẫn vậy, anh sẽ sớm quay lại. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hân Nghiên từ từ mở mắt ra. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy sợ hãi. Khung cảnh đêm qua thực sự đã khơi gợi lại đoạn ký ức đen tối năm đó làm cho cô kinh hãi một trận. Nếu như cô không gặp anh thì cuộc đời này sẽ tốt biết bao. Tuy nhiên số phận đã bắt cô và anh phải gặp mặt. Quản gia Lý bước đến bên giường, thở dài nói. Thiếu gia đi rồi ạ? Thiếu phu nhân đói bụng chưa? Tôi có nấu mấy món mà cô thích nhất đem đến kìa. Hân Nghiên nghiêng đầu nhìn bà ấy, cánh môi nhẹ nâng lên rồi gật đầu cười. Được ạ. Lúc biết kết quả bé cưng vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong bụng, cô vui lắm. Vì dù có xảy ra chuyện gì, nó vẫn mạnh mẽ cùng cô chiến đấu đi về phía trước. Trong lúc đợi quản gia Lý đi lấy đồ ăn, cô lén đưa tay xuống xoa nhẹ lên vùng bụng còn bằng phẳng của mình, lẩm bẩm. Xin lỗi con yêu. Chắc con bị ba dọa cho sợ rồi phải không? Con đừng sợ, đã có mẹ ở bên cạnh rồi. Mẹ sẽ không để cho ba con làm loạn một lần nữa. Canh đây, thiếu phu nhân uống đi. Hân Nghiên thu tay lại, cô cầm chén canh và từ từ dùng. Ăn uống no nê, cô lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại thì không còn nhìn thấy quản gia Lý đâu. Căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi Trạch Minh đang gõ bàn phím bận rộn với công việc. Sao anh không về mà còn ở đây? Mấy ngón tay thon dài đang búa máy trên bàn phím vội ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên đối diện với tầm nhìn của cô, lạnh nhạt lên tiếng. Tại sao tôi phải về trong khi vợ con mình ở đây? Hân Nghiên nghe xong câu nói của anh, liền hừ một tiếng, giọng điệu đậm chất khinh bỉ thốt lên. Từ khi nào tôi lại có phúc phần được công nhận là vợ của tổng giám đốc Hàn Trạch Minh thế? Mày anh nhướng lên, hai bên cánh môi giãn ra, lời nói từ tốn vang lên. Từ giờ phút này, anh mặt dày vừa phải thôi. Trạch Minh nhún vai và xem như những lời nói của cô chẳng nhằm nhò gì với mình. Hân Nghiên trừng mắt, nghiến răng ken két vì tức giận. Lúc cô còn đang căm hận Trạch Minh thì anh đã dõng dạc lên tiếng. Tôi vẫn còn chưa tính sổ với cô. Việc cô cùng người đàn ông khác hôn nhau bên ngoài đấy. Hân Nghiên ném mạnh cái gối về phía anh. Trạch Minh nhanh tay đón được để sau lưng rùa. Nụ cười trên miệng ngày càng sâu hơn, đủ để chọc tức cô. Tôi đã nói không có rồi mà. Mặt mày Hân Nghiên đỏ bừng vì tức giận. Bất giác anh đứng lên, bước đến gần chỗ cô, từ trên cao nhìn xuống, hỏi. Nếu như không có thì bức ảnh đó là sao đây? Cô đừng nói với tôi nó chỉ là ảnh quá trình sửa nhé. Ảnh gì mới được? Anh không cho tôi xem thì làm sao tôi có thể giải thích cho anh nghe? Anh im lặng. Căn bản bức hình đó đã đi theo chiếc điện thoại đáng thương kia thì làm sao có thể cho cô xem? Hân Nghiên không thấy anh lên tiếng, cô hừ một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn anh. Anh muốn gây khó dễ với tôi, để tôi tự giác từ bỏ cuộc hôn nhân này chứ gì? Không cần anh phải nhọc lòng như vậy. Chỉ cần anh cho tôi mang một trong hai đứa con đi thì tôi sẽ không bám lấy anh không buông. Hân Nghiên mở to mắt, khuôn mặt Trạch Minh đang phóng đại trước tầm nhìn. Anh ta vậy mà hôn mình sao? Quản gia Lý đẩy cửa định đi vào thì thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ bên trong phòng. Bà lén cười rồi từ từ đóng cửa lại, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hân Nghiên đẩy anh ra, không vui nói. Anh làm cái gì vậy hả? Trạch Minh đưa tay chạm nhẹ môi, cố ý đưa lưỡi ra liếm nhẹ cánh môi trước mặt Hân Nghiên. Mặt cô bất giác đỏ bừng, không dám nhìn anh, nhanh chóng quay sang nơi khác. Nếu như để tôi nghe những lời nói ấy một lần nữa, thì cô biết mình nên như thế nào rồi đấy. Đó là hình phạt. Hân Nhiên tức đến mức muốn đánh anh nhưng không thể làm gì được. Đến tối, Trạch Minh vô liêm sỉ mang gối để lên giường. Hân Nhiên nhìn chằm chằm cái gối, sau đó khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đang định làm cái gì vậy? Mau lấy nó sang chỗ khác, tôi còn phải ngủ nữa. Trạch Minh mặc kệ những lời cô nói, từ từ ngã cơ thể xuống giường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu như đang hưởng thụ. Nằm trên giường vẫn là tốt nhất. Hân Nghiên ngồi nhích ra cạnh giường. Cô không chút nể nang lấy gối đập mạnh vào người anh. Mau đi ra ngoài ngay, đây là chỗ ngủ của tôi. Anh có thể về nhà hoặc là ngủ ở trên sofa. Tôi không cho phép anh được nằm ở trên giường của tôi. Trạch Minh xoa lỗ tai, mặt mày nhăn nhó vì bị cô làm ồn. Anh đưa tay ra, nhanh như cắt kéo cả cơ thể cô nằm xuống bên cạnh. Hân Nghiên định vùng vẫy tránh thoát thì bên tai nghe được giọng nói trầm thấp của anh. Ngủ đi. Nếu như dám động đậy, tôi không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Hân Nghiên uất ức, mặt xị xuống trông rất đáng thương. Nếu như cô không phải đang mang thai, sức khỏe yếu đi nhiều, thì đã không phải chịu cảnh khuất phục anh như thế này. Cô cúi cả mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh chỉ giỏi ức hiếp tôi mà thôi. Khóe môi của Trạch Minh cong lên vì câu nói của cô. Anh nghiêng đầu tựa cằm lên đỉnh đầu Hân Nghiên, mũi hít lấy mùi hương mềm mại từ cơ thể cô phát ra. Bàn tay rộng lớn đặt trên eo nhỏ của Hân Nghiên càng siết chặt, ép cả cơ thể cô dán vào người mình. Hân Nghiên dù rất bức xúc, nhưng không gian tĩnh lặng dần khiến cho cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Mí mắt nặng trĩu từ từ hạ xuống. Cuối cùng cô giúp mình vào trong vòng tay ấm áp của Trạch Minh, đánh một giấc thật ngon từ lúc nào không hay. Đến khuya, cô giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên phát hiện Trạch Minh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Cô cẩn thận gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi eo của mình. Đến khi thoát khỏi cái ôm cứng rắn của anh, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả một đêm cứ nằm ngủ với tư thế nghiêng sang một bên, làm cho cơ thể muốn giã ra làm hai. Hân Nghiên mang dép vào, vừa đứng lên định rồi đi thì phía sau vang lên giọng nói trầm khàn của anh. Cô đi đâu đó? Cô giật mình, hoảng hốt quay người lại và phát hiện người đàn ông nào đó đã tỉnh lại lúc nào. Anh chống tay lên cằm, nâng nhẹ cơ thể lên nghiêng về phía cô, nhướng mày đợi cô trả lời. Hân Nghiên cảm thấy tình trạng của bản thân hiện tại như đang bị ai đó phát hiện đang làm chuyện xấu. Màn đêm bao lấy cơ thể, ánh mắt sắc bén của anh phóng về phía mình, làm da gà của cô nổi hết lên. Tôi vào nhà vệ sinh. Đừng có nói mấy chuyện đó, anh cũng quản tôi nhé. Nói xong, Trạch Minh thực sự đứng dậy, xỏ dép và bước đến bên cạnh cô. Anh hất cằm về phía nhà vệ sinh, một tay nắm cổ tay cô kéo đi. Tôi dẫn cô đi. Hân Nghiên hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này. Suy nghĩ của anh không giống như người thường, nên cô không thể nào dự đoán được hành động anh sắp làm là gì. Tôi có thể tự mình đi. Trạch Minh phớt lờ những lời cô nói, mở cửa ra đẩy cô vào trong. Hân Nghiên định đóng cửa thì anh đã đưa tay chặn lại, một chân bước vào. Hân Nghiên thấy thế trợn mắt quát. Nếu như anh dám đi vào cùng thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Một là quay lại giường, hay là ra khỏi đây, anh chọn đi. Trước thái độ kiên quyết của Hân Nghiên, Trạch Minh chỉ biết hạ mình chấp nhận, gật đầu nghe theo. Được, tôi không vào. Nói rồi anh rút chân và tay lại. Hân Nghiên cứ thế thuận lợi đóng chặt cửa. Anh còn nghe rõ tiếng khóa trái cửa của cô. Mặt mày Trạch Minh tối đen, cơ thể của cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu, sao phải làm mấy hành động dư thừa như vậy. Hôm sau, Giang Nghi cùng ông bà ngoại đến bệnh viện thăm Hân Nghiên. Trạch Minh đã rời đi đến công ty từ sớm nên họ không chạm mặt nhau. Bà Lam ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô hỏi, Trạch Minh có đối xử tốt với con không? Câu hỏi vừa dứt, ông Trung với Giang Nghi đồng loạt nhìn về phía cô, cảm nhận bao ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Hân Nghiên nhẹ gật đầu mỉm cười. Tốt ạ. Nhận được câu trả lời mong muốn, bà Lam nén thở phào. Chỉ sợ hai đứa nhỏ chỉ đang diễn trước mặt vợ chồng bà. Hạnh phúc của con gái đối với bà mà nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bà. Nó mà có chuyện gì thì sao bà có thể sống nổi. Ông Trung bế Giang Nghi lên giường, Bé chồm người qua ôm cổ Hân Nghiên. Mẹ và em lại bị bệnh sao? Hân Nghiên đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của con, ép chặt con gái vào lòng. Bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của con, dịu dàng lên tiếng. Mẹ chỉ cảm thấy mệt một chút thôi, không có gì đáng ngại, nên con đừng quá lo lắng. Dạ. Bé chôn mặt vào hõm vai Hân Nghiên, cái mũi khịt khịt để hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể của mẹ. Bé rất yêu mẹ. Từ lúc biết được mình còn mẹ, bé đã luôn mong muốn có ngày được sống cùng bà ấy. Bé muốn như bao bạn bè khác, có cả ba và mẹ bên cạnh. Mặc dù hiện tại vẫn còn sống với ông cố, nhưng tương lai bé sẽ cùng em trai ở với ba mẹ, gia đình bốn người được đoàn tụ sống dưới một mái nhà. Một đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi mà đã có những suy nghĩ như thế, thực sự đã vượt qua số tuổi của mình. Giang Nghi trưởng thành hơn các bạn, con bé có thể cảm nhận được nỗi đau của người lớn. Điều này đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn và thoải mái vui chơi là một điều không đúng đắn. Đến trưa, Trạch Minh vừa làm xong công việc, vừa chuẩn bị ra ngoài dùng bữa thì điện thoại trên bàn reo chuông. Chiếc điện thoại đáng thương hôm đấy đã nằm gọn trong đống rác nào rồi. Sau đó Tiểu Bê giúp anh mua cái mới và hiện tại anh đang dùng cái đó. Triệu Băng Băng mang túi sách đứng trước Hàn Bác, ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất, cầm điện thoại áp vào tai chăm chú nghe từng hồi chuông đợi đầu dây bên kia trả lời. Có chuyện gì sao? Giọng điệu lạnh nhạt của anh thanh chóng vang lên. Khóe môi cô ta chậm rãi kéo giãn. Em đang ở dưới sảnh, chúng ta cùng nhau đi ăn chưa được không? Lâu lắm rồi em với anh chưa ăn chung. Trạch Minh đút tay vào túi quần, cả người đứng trước cửa sổ kính sau bàn làm việc, mắt nheo lại từ tốn trả lời. Được. Tiểu Bê đứng bên cạnh, lễ phép lên tiếng. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ hay sao sếp? Trạch Minh nhét điện thoại vào áo khoác, nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy gật đầu. Anh xoay người đi ra ngoài, Tiểu Bê nhanh chân đuổi theo vào thang máy. Vừa ra đến cổng, Băng Băng đã vui mừng bước đến ôm cánh tay anh, nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh làm gì lâu thế? Em đợi anh từ nãy đến giờ rồi đấy. Trạch Minh vẫn lạnh lùng, liếc nhìn cô ta rồi không né tránh, vẫn thản nhiên đi vào xe. Khi hai người đã yên vị, Tiểu Bê cho xe chạy đi. Hai người vào một nhà hàng bậc nhất thành phố B. Vừa nhìn thấy anh, nhân viên lập tức cung kính cúi thấp người chào đón. Trạch Minh rất kén ăn, nhưng nếu như chỗ nào hợp khẩu vị thì anh sẽ thường lui tới để thưởng thức, cho nên anh đã trở thành khách hàng thân thuộc ở nhà hàng. Nữ phục vụ thấy anh hai mắt sáng rỡ. Cô ấy mến mộ Trạch Minh từ lâu nhưng không dám nói ra. Cô ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi. Khi nghe anh đã có vợ, cô ấy như gục ngã, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phòng của anh đã được chuẩn bị, bây giờ có cần mang đồ ăn đã đặt trước lên không ạ? Cô ấy vừa nói vừa nhìn sang cô gái bên cạnh anh. Hành động của họ thật thân mật. Cô gái dường như dựa hết cơ thể mình vào người anh. Trạch Minh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ban đầu, hời hợt lên tiếng. Từ từ, tôi cần gọi thêm món. Đột nhiên anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn nữ phục vụ, nói. Chuyển sang phòng khác giúp tôi. Trên mặt Băng Băng khó hiểu, cô ta biết anh có một căn phòng dành riêng cho mình ở tại nơi này. Vậy sao bây giờ lại muốn đổi sang chỗ khác chứ? Cô ta ngước mắt nhìn anh nói. Không cần phải rắc rối như vậy đâu, có thể ở phòng cũ mà. Chuyển. Anh không đoái hoài đến cô ta, vẫn nhất quyết kêu đổi. Phòng của anh thì chỉ được phép của anh mới được vào, cô ta căn bản không xứng được đặt chân vào trong đó. Triệu Băng Băng bị bẽ mặt, cô ta chỉ biết uất ức đi theo lưng anh vào căn phòng bên cạnh. Phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt cô ta. Xin hỏi cô muốn dùng gì ạ? Băng Băng trả lại thực đơn cho cô ấy, thái độ hống hách lên tiếng. Trạch Minh ăn món gì thì tôi ăn món đó. Dạ được, tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị ngay. Phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn với cô ta. Tận sâu bên trong ánh mắt ấy là sự chán ghét được cô ấy cất giấu đi. Người này là vợ của anh ấy sao? Chảnh chọe như thế. Thật đáng tiếc cho anh ấy vì có một cô vợ như thế. Một lúc sau tất cả đồ ăn đều được dọn lên. Bên trong phòng hiện tại chỉ còn anh với cô ta. Trạch Minh rất giữ lời hứa, cùng nhau ăn trưa với Băng Băng. Tuy nhiên suốt buổi anh không nói một lời, xem như việc ăn uống cùng cô ta như một nhiệm vụ mà bản thân phải làm. Băng Băng chán ghét không khí ngột ngạt xung quanh, vội buông đũa xuống nhìn anh rồi nói bóng gió. Chắc anh nhìn thấy tấm ảnh em gửi xong cảm thấy buồn lắm nhỉ? Dù sao mới lấy vợ chưa bao lâu, đã bị cô ấy cắm sừng, thì không một người đàn ông nào vui cả. Nếu như anh cảm thấy khó chịu, có thể cùng em đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Em sẽ giúp anh vui vẻ trở lại. Đột nhiên cô ta nhắc đến tấm ảnh, đáy lòng anh chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Đáy mắt tối đen, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cô ta, trầm giọng nói: nếu lần sau anh biết em dám cho người theo dõi Hân Nghiên, thì đừng trách tại sao anh lại làm lớn chuyện. Nụ cười trên môi chợt căng cứng, đột nhiên bị anh cảnh cáo, băng băng giả vờ đưa tay vén mái tóc mình ra sau, rồi oan ức nói: anh đừng có hiểu lầm, em chỉ thuận tiện đi ngang qua chỗ đó và thấy được chuyện không hay mà thôi. Em vì nể tình mối quan hệ của chúng ta mới nói lại cho anh biết, vậy mà anh còn trách ngược lại em sao? Anh chỉ nói như thế. Còn chuyện như thế nào thì trong lòng em tự biết mà làm những gì cần phải làm. Trạch Minh lạnh nhạt đứng lên sửa soạn lại áo khoác. Băng Băng lập tức đứng dậy theo, bước qua ôm lấy cánh tay anh, ngoan ngoãn nói: em biết rồi, anh đừng có giận nữa. Hai người ra khỏi nhà hàng, vào xe và trở lại công ty. Đình Mặc đậu xe ven đường, nhìn thấy Băng Băng khoác tay với Trạch Minh trông thân thiết như thế, liền tức giận đấm mạnh vào vô lăng. Thoát khỏi Băng Băng, Trạch Minh lấy lại tâm trạng thoải mái tiếp tục làm việc. Bất chợt điện thoại trên bàn reo lên, là thuộc hạ anh cử theo dõi Hân Nghiên ngày đó. Xin lỗi ông chủ, người nhà tôi có việc gấp nên đến hôm nay tôi mới liên lạc lại với anh được, mong ông chủ hãy bỏ qua cho tôi. Trạch Minh buông viết xuống, hơi thở trầm ổn và vào điện thoại. Ngày đó Hân Nghiên và người đàn ông đó có làm những hành động gì đó mờ ám không? Ví dụ như những chuyện thân mật của mấy đôi nam nữ hay là? Không có ạ. Phu nhân chỉ cùng họ ăn cơm rồi trò chuyện vui vẻ với nhau thôi. Cậu chắc chứ? Hai mắt anh nheo lại. Đây là người thân cận của anh, cho nên không đến nào hắn lại nói dối anh. Tôi có thể lấy tính mạng ra để đảm bảo. Suốt bữa ăn cho đến khi thiếu phu nhân về đến biệt thự, tôi đều theo dõi toàn bộ hành trình. Tôi biết rồi. Trạch Minh quăng điện thoại xuống bàn, lồng ngực bắt đầu phập phồng lên xuống, cơn thịnh nộ bắt đầu dấy lên. Anh đứng bật dậy, cáu gắt đá chiếc ghế ngã mạnh xuống sàn, nhịn không được chửi tục. Anh chống tay lên cửa kính, cúi mặt xuống đất. Từng mảnh ký ức về đêm đó dần xuất hiện trong đầu. Mình đã hiểu lầm Hân Nghiên rồi, rốt cuộc tấm ảnh đó là sao? Trạch Minh nóng nảy cung tay thành nắm đấm, liên tục đấm vào tấm kính. Anh thật hận bản thân vì chưa làm rõ tấm ảnh đó là thật hay giả, đã làm lớn chuyện, suýt chút nữa hại Hân Nghiên cùng với đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Trạch Minh ơi là Trạch Minh, mày cũng có ngày trở nên hồ đồ như thế này sao? Mày tỉnh táo lại đi, đó là vợ con của mày đấy. Trong lúc anh còn cảm thấy nóng này với tin tức mình vừa nhận thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Anh cua tay qua không nhìn vào màn hình đã bấm nút nghe. Có chuyện gì? Không nghe rồi tổng giám đốc. Bác sĩ vừa điện thông báo nói thiếu phu nhân đột nhiên phát sốt, hiện đang cấp cứu. Cái gì? Trạch Minh phát hoảng nắm chặt điện thoại, ấn đường nhăn đến lợi hại. Lúc sáng cô vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại xảy ra chuyện nữa rồi? Anh mau đến đây đi. Ngoài phòng hiện tại có mẹ của thiếu phu nhân và cô chú nhỏ. Cô ấy đang khóc rất dữ dội và liên tục kêu mẹ. Cơ thể anh run lên, dường như mọi chuyện rắc rối hơn anh nghĩ. Anh cố gắng hít thở thật sâu để củng cố lại tâm trạng của mình, hạ giọng nói: tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi rồi báo cho tôi biết, tôi lập tức đến đó ngay. Không đợi người kia nói tiếp, anh đã ngắt máy, cầm vội áo khoác điên cuồng chạy ra ngoài. Nhân viên phòng bên cạnh thấy anh như thế đều ngỡ ngàng. Sếp của họ sao thế? Tiểu B cũng nhận ra điểm khác thường của anh. Cậu dặn dò mọi người tập trung làm việc, bản thân đuổi theo anh. Tiếng giày da va vào mặt sàn vang lên dọc hành lang thu hút mọi ánh nhìn. Trạch Minh mang bộ dạng gấp gáp, đầu tóc rối bời, mặt mày đỏ bừng vì chạy từ cửa bệnh viện lên tới phòng cấp cứu. Đằng xa Tiểu B cũng đuổi theo sắp đến nơi, trán đấm thấm mồ hôi vì chạy một quãng đường dài. Vừa đến cậu đã cúi thấp người, chống tay lên hai bên đầu gối ra sức thở gấp. Vừa nhìn thấy ba, Già Nghi đã thoát khỏi vòng tay của bà Lam, khóc nức nở chạy bổ nhào vào anh. Ba ơi, Mẹ làm sao vậy ạ? Trạch Minh nhíu chặt đôi lông mày, ôm Giang Nghi vào lòng, nhỏ giọng vỗ về. Ngoan, mẹ sẽ không có gì đâu. Mẹ sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Anh bước đến bên cạnh bà Lam, sắc mặt bà ấy đã xanh xao đi rất nhiều, có lẽ vì hoảng sợ khi nghe tin cô cấp cứu. Mẹ không sao chứ ạ? Bà Lam lắc đầu, nhớ đến cảnh tượng mình bế Giang Nghi quay lại phòng bệnh, thì phát hiện y tá và bác sĩ gấp gáp bế cô lên băng ca, rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc đó bà như chết đứng tại chỗ, không hay biết con gái đã gặp chuyện gì. Trạch Minh cố gắng khắc chế cảm xúc nóng nảy của mình, nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ có thể nói cho con biết vì sao Hân Nghiên lại phát sốt không ạ? Lúc con rời đi vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì lạ mà. Bà Lam đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn anh, hai tay bà nắm chặt để kìm lại cảm xúc của mình. Mẹ mang Giang Nghi đi mua đồ ăn cho Hân Nghiên, nhưng không biết sao lúc quay lại thì đã thấy bác sĩ Hối Hà mang con bé đi rồi. Bà ấy lắp bắp nói không ra hơi. Có lẽ đây là cảnh tượng đầu tiên trong đời làm cho bà ấy hốt hoảng đến thế. Trạch Minh chớp mắt, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo. Chuyện lạ như thế này nếu nói không có động vào thì không ai tin. Anh đặt Giang Nghi ngồi xuống cạnh bà Lam, khuỵu chân xuống sàn, ngồi đối diện với con bé. Giang Nghi ngoan, không được khóc. Nếu mẹ thấy bộ dạng của con thế này sẽ rất đau lòng đấy. Bé vội đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, khịt cái mũi nhỏ rồi mếu máo nói. Con ngoan mà, con sẽ không làm cho mẹ buồn. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của con, còn người gợn sóng nhìn sang cửa phòng cấp cứu. Cạch. Nghe tiếng động, anh liền bước đến, không nói gì nắm cổ áo ông bác sĩ gào lớn. Tại sao vợ tôi lại như thế hả? Các ông làm việc cái kiểu gì vậy hả? Tiểu Bê lập tức tiến lên ngăn cản. Lúc này nội Hàn cùng ông Trung vừa đến cũng lên tiếng khuyên bảo. Bình tĩnh đã Trạch Minh, còn để bác sĩ nói sao đã. Ông Trung kéo anh ra. Dù con gái đang gặp nguy hiểm, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con rể gây khó dễ được. Nội Hàn chống gậy bước đến trước mặt anh. Bà vợ con nói đúng đấy. Yên lặng cho bác sĩ nói tình hình của Hân Nghiên đã. Từng người nhỏ giọng khuyên. Anh thu tay lại, sự kích động trong nháy mắt tan biến. Xin lỗi, tôi không có cố ý làm như vậy. Mong bác sĩ bỏ qua cho tôi. Bác sĩ chỉnh lại cổ áo. Ông ấy vẫn giữ thái độ cung kính như thường, vì người trước mặt có địa vị rất cao trong xã hội. Không sao, người nhà vì quá lo lắng cho bệnh nhân thôi mà. Bà Lam nắm tay Giang Nghi bước đến đứng trước mặt ông ấy, trong đáy mắt không giấu được tia lo lắng. Con gái của tôi sao rồi bác sĩ? Ông ấy nhìn lướt qua từng người rồi thở dài. Bệnh nhân đột nhiên sốt cao, chúng tôi cũng không tìm ra được nguyên nhân. Hiện tại cô ấy đang mang thai, nên hoàn toàn không thể sử dụng thuốc để hạ sốt. Chúng tôi đành sử dụng phương thức điều trị đặc biệt, mong sẽ giúp cô ấy giảm được sốt. Nếu không, tính mạng của hai mẹ con e là sẽ gặp nguy hiểm. Nghe đến đó, hơi thở của anh dần chuyển sang lạnh lẽo. Không tìm được nguyên nhân là sao? Một người bình thường sao có thể phát sốt mà không có lý do được? Mong cậu thông cảm, bệnh nhân đang mang thai nên chúng tôi không thể tùy tiện xét nghiệm. Chu Tử Thiên nhận được điện thoại của anh lập tức chạy đến bệnh viện. Khi thấy anh đứng bất động ngoài phòng bệnh, cậu ấy đi đến vỗ lên vai anh động viên. Đừng lo lắng quá, tớ tin em dâu sẽ mau khỏe lại thôi mà. Trạch Minh nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm ngủ mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mặt mày hồng hào lúc sáng bây giờ đã chuyển sang xanh xao, tiểu tụy đến nhìn không ra cô nữa. Bàn tay để trong túi quần nhịn không được nắm chặt lại. Từ Thiên nhìn vào bên trong, đáy lòng thở dài. Cậu nghe tin cô gái này nhập viện rất nhiều lần rồi, nhưng không tiện đến thăm. Bây giờ nhìn cô ấy như thế thật thương xót. Bất chợt anh lên tiếng. Cậu và Tiểu Bê đi điều tra giúp tôi xem hôm nay có ai đến phòng bệnh của Hân Nghiên hay không. Hãy bắt đầu bằng máy quay xung quanh bệnh viện và các xe lưu thông gần đây. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu. Từ Thiên gật đầu, nhìn sang Tiểu Bê, cậu ấy hiểu ý cũng gật đầu theo. Chúng ta đi thôi. Từ Thiên và Tiểu Bê nhanh chóng rời đi. Vì sức khỏe của nội Hàn không tốt nên ông ấy không được ở lại bệnh viện lâu. Ba mẹ Hân Nghiên theo ông ấy về nhà nghỉ ngơi và sẽ vào thay ca cho Trạch Minh sau. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại mỗi quản gia và anh. Thiếu quản gia về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay cậu quan sát thiếu phu nhân. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể Hân Nghiên, lạnh nhạt nói. Không cần. Bây giờ anh không muốn mình phải rời xa cô dù một giây nào cả. Chỉ cần không thấy cô trong tầm mắt thì cô lại xảy ra chuyện. Tôi sẽ tìm cho bằng được người đã hãm hại cô, bắt họ phải trả giá về việc làm ngày hôm nay. Anh không tin cô đột nhiên phát bệnh, nhất định trong chuyện này có gì đó không hợp lý. Triệu Băng Băng vuốt ve bờ ngực rắn chắc của Đình Mặc, trên mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn, ánh mắt chứa đựng tia độc ác. Anh làm rất tốt, cảm ơn anh rất nhiều. Đình Mặc xoa nhẹ tấm lưng trắng mịn mềm mại của cô ta, trên tay cầm điếu thuốc rít một hơi, làn khói theo đó bay ra trông hư ảo động lòng người. Chỉ cần em vui thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Khuôn mặt cô ta dần chuyển sang quỷ dị, nghiêng cơ thể nằm đè lên cậu ta. Hôm nay em sẽ làm cho anh cảm thấy thật sung sướng. Tấm chăn che đậy vì động tác ngồi lên của cô ta mà tuột xuống, toàn bộ thân trên không mảnh vải lộ ra trước mặt Đình Mặc. Ít hầu lên xuống liên tục, ngón tay thon dài như có ma lực từ từ chạm vào từng tấc thịt trên cơ thể cậu ta. Bất giác cơn nóng bừng xuất hiện khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Bên dưới đã dần có phản ứng trở lại, nhưng cô ta không cho cậu động đậy. Trong bộ dạng của Băng Băng hiện tại, nói bao nhiêu phóng đãng thì có bấy nhiêu. Cô ta mặc kệ bản thân lộ ra như thế nào vẫn một mực trêu đùa cậu ta. Đình Mặc nhịn không được rên lên, tay nhanh chóng dụi điếu thuốc lá đi. Em mau cho vào đi, anh chịu không nổi nữa. Bất ngờ cô ta nhào đến, hai quả đào ma sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta. Hơi nóng ngày càng lan tỏa khắp người, càng làm cho Đình Mặc cảm thấy ngứa ngáy. Từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Dụ dỗ cậu ta xong, cô ta đột nhiên ngồi lên, cả hai cùng lên tầng mây hưởng thụ. Đợi đến khuya cuối cùng bác sĩ cũng cho phép người nhà vào thăm. Anh mặc bộ đồ kháng khuẩn từ từ đi vào, cẩn thận không làm ảnh hưởng đến Hân Nghiên. Cô gái hôm qua còn lớn tiếng mắng anh, uất ức nằm bên cạnh anh, này đã im lặng không nói tiếng nào. Anh chưa từng cảm thấy tâm trạng của mình lại tệ đến như thế này. Trạch Minh đến gần, đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc Hân Nghiên, như đang sợ cô bị đau vì hành động thô lỗ của anh. Quản gia đứng bên ngoài nhìn vào, khóe mắt cay cay khi nhìn cảnh tượng đau lòng bên trong. Bà ấy không muốn vào trong vì muốn cho anh có không gian riêng tư để bên cạnh vợ mình. Thiếu gia thực sự biết yêu rồi, con người của cậu ấy không còn lãnh cảm như trước nữa. Bà có thể nhận ra được ánh mắt ấm áp của cậu khi nhìn về phía thiếu phu nhân. Quản gia đưa tay lau sạch nước mắt, cuối cùng rời đi sang chỗ khác. Trạch Minh ngồi xuống bên cạnh, anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, đặt nó trên môi khẽ hôn. Giang Nghi rất lo cho cô đấy. Cô mau tỉnh lại chơi với nó đi. Tôi không giỏi dỗ con gái nín khóc đâu. Nếu như con bé đổ bệnh thì đừng có trách tôi. Đáp lại những lời anh vừa nói vẫn là không khí yên ắng đến đáng sợ. Hân Nghiên vẫn bình thản nhắm chặt mắt ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ ngoài kia có biết bao nhiêu người đang lo lắng vì mình. Hân Nghiên nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, vẫn là những câu nói khích thường ngày của người mà cô ghét nhất. Tuy nhiên trước mắt cô có một màn đêm che lấy tầm nhìn của cô, khiến cho cô không nhìn rõ được mọi thứ. Hân Nghiên cứ đi về phía trước, không biết phương hướng mình sắp đi là đâu. Nhưng cô không thể ngồi đây mãi để chờ đợi, bởi vì người nhà nhất định đang rất lo lắng cho cô. Hân Nghiên, vẫn là tiếng của Trạch Minh. Anh đang ở đâu thế? Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cô kêu lớn. Anh đang ở đâu thế Trạch Minh? Không một ai trả lời cô, xung quanh không một tiếng người. Lâu lâu đâu đó vang lên giọng nói thoáng qua của anh rồi thôi. Hân Nghiên gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Đây là đâu vậy? Mình muốn rời khỏi đây. Ba mẹ và Giang Nghi sẽ rất lo lắng nếu như không thấy mình. Hân Nghiên, mau tỉnh lại đi. Giang Nghi rất nhớ cô. Tiếng nói của Trạch Minh lần nữa vang lên bên tai, nhưng Hân Nghiên không còn để ý nữa, bởi cô biết đó chỉ là ảo giác và cô không thể tìm ra được anh đang ở đâu xung quanh cô.